Chương 6291 Khổng Tước Đại Minh Vương, Vũ Thần vị trưởng vị thần, hắn còn chưa tọa hóa, nhưng là, thần nguyên đã vỡ, tản mát tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Ở thời điểm này, nghe được thu một tiếng vang lên, từ thần nguyên bên trong hiển hiện Khổng Tước một tiếng gáy dài, vang vọng cửu thiên thập địa. Dạng này một tiếng Khổng Tước gáy dài, trong nháy mắt xuyên thấu thiên địa, vô tận dị tượng hiển hiện, tại dưới loại dị tượng này, tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó một giật mình. Cảm giác mình bị loại dị tượng này cuốn vào trong đó, bị loại dị tượng này chìm nổi không ngừng, thậm chí là bị dị tượng luyện hóa, cuối cùng trở thành toàn bộ thần nguyên bên trong một bộ phận. Dạng này thần nguyên chi lực đã không chỉ là một kiện bảo vật, thậm chí khiến người ta cảm thấy là một kiện binh khí. Tại thu gáy dày âm thanh bên trong, chỉ gặp Khổng Tước dương cánh mà bay, xông về mãng hoang thập vạn đại sơn chỗ sâu. Tại cái kia mãng hoang thập vạn đại sơn chỗ sâu, có thần thụ kình thiên, ở thời điểm này, rủ xuống ức vạn trượng quang mang. Tại trong tia sáng này, chìm nổi lấy vô cùng vô tận đại đạo ảo diệu. Theo cái này đại đạo ảo diệu vang lên thời điểm, có đếm mãi không hết gáy dài thanh âm, tựa như là có ngàn vạn phi cầm ở nơi đó bay múa đồng dạng, bao quanh thần thụ mà bay múa, ở nơi đó, tản ra bàng bạc vô tận đại đạo chi khí, có một cỗ vạn cầm phía trên khí tức, khiến cho bách điểu triều phượng. Loại khí tức này tản ra phát ra tới thời điểm, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, bên trong toàn bộ sinh linh đều có thể cảm thụ được. Ở thời điểm này, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, bất luận là trên bầu trời bay lượn mãnh cầm, hay là trên mặt đất chạy hung thú, lại hoặc là những tiểu động vật kia, đều nhao nhao dừng lại, đều hướng phía dạng này một cái phương hướng cúng bái. Khổng Tước Đại Minh Vương, muốn tọa hóa. Ở thời điểm này, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong yêu vương cự thú, cũng không khỏi có từng sợi niềm thương nhớ. Nhìn qua cái kia kình thiên đại thụ, tựa như là màn che đồng dạng, tựa hồ, Khổng Tước Đại Minh Vương chính là muốn trong này tọa hóa. Cuối cùng sẽ trở về thiên địa, trả lại tại mãng hoang thập vạn đại sơn mỗi một tấc đất bên trong. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả phi cầm tẩu thú, yêu vương cự thú không khỏi hướng Khổng Tước Đại Minh Vương niềm thương nhớ thời điểm. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn trên không, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng nặng nề tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp đại đạo chi lực như sóng lớn một dạng thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn mà tới. Theo đại đạo chi lực thao thao bất tuyệt cuồn cuộn mà đến thời điểm, chỉ gặp nơi đó tựa như là đại đạo đại dương mênh mông. Ngay tại cái này đại đạo trong đại dương mênh mông, từ từ bay lên một cái cự đại không gì sánh được bia đá. Cái này một tòa to lớn vô cùng bia đá từ từ bay lên thời điểm, kình thiên mà đứng, cắm thẳng vào chân trời chỗ sâu, cao lớn không gì sánh được. Tại thời khắc này, dạng này một tòa to lớn vô cùng bia đá tựa như là, chống lên toàn bộ hoang mãng thập vạn đại sơn bầu trời một dạng. Thần thú bia. Nhìn thấy cái này đột nhiên từ từ bay lên to lớn vô cùng bia đá thời điểm, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn tất cả yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó sôi trào. Tại thời khắc này, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, bất luận là ở nơi nào yêu vương cự thú, đều nhao nhao ngẩng lên đầu nhìn xem cái này một tòa to lớn vô cùng thần thú bia. Thậm chí, nhìn thấy cái này một tòa to lớn vô cùng thần thú bia thời điểm, đều nhao nhao quỳ bái, thậm chí là cung kính trình độ xa xa là vượt qua đối với trưởng vị thần quỳ bái. Thần thú bia chính là mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo khởi nguyên, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, rất nhiều phi cầm tẩu thú cuối cùng có thể tu luyện thành yêu, đây không phải là bởi vì bọn chúng có danh sư chỉ điểm, lại hoặc là bái nhập cái gì đại giáo trong môn phái, cũng không phải thờ phụng yêu thần vị, càng nhiều thường thường là bởi vì bọn chúng tâm hoài đại đạo ý chí, thần thú bia hiển hiện, vì chúng nó tu luyện chỉ rõ con đường. Thần thú bia làm sao lại xuất hiện? Ở thời điểm này, nhìn xem kình thiên mà lên thần thú bia, Minh thị công chúa cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi Kim Quan công tử. Kim Quan công tử cũng không khỏi chấn động theo không gì sánh được. Thấp giọng nói ra, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, tâm hoài tu đạo, người người trong lòng đều có một khối thần thú bia. Nhưng là, thần thú bia chân thể xuất hiện, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Cái này nhất định là tất cả yêu vương trong ngực xa Khổng Tước Đại Minh Vương thời điểm, kích hoạt lên thần thú bia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, bất kỳ cái gì yêu vương cự thú, tâm hoài tu đạo ý chí, liền có thể có một khối thần thú bia, theo ngươi tu luyện càng ngày càng cường đại. Trong lòng thần thú bia liền càng ngày càng rõ ràng, cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, liền có thể thấy thần thú bia chân thể. Tại vừa rồi mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, tất cả yêu vương cự thú, phi cầm tẩu thú tại niềm thương nhớ Khổng Tước Đại Minh Vương thời điểm, kích hoạt lên thần thú bia chân thể, cái này khiến thần thú bia hiển hiện ở thế, để tất cả phi cầm tẩu thú, yêu vương cự thú đều có thể nhìn thấy thần thú bia chân thể. Vậy cũng là cái gì minh văn? Ở thời điểm này, liền xem như có thật nhiều tu sĩ cường giả cẩn thận đi xem thần thú bia, nhưng là, đều là xem không hiểu. Bởi vì thần thú bia phía trên, cũng không có bất kỳ công pháp nào ghi chép, ở trên thần thú bia, có khắc họa rất nhiều vết tích, mỗi một loại vết tích cũng không giống nhau, có vết tích tựa như là dấu chân chim hồng trên thuyết lưu ngấn, cũng có vết tích chính là như là hổ trưởng thác ấn, còn có vết tích lại như con giun bò sát. Mỗi một loại vết tích đều là độc nhất vô nhị, lại là đặc biệt không gì sánh được, thoạt nhìn là 10 phần thần kỳ, nhưng lại để cho người ta như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Trên thực tế, thần thú bia tất cả minh văn đều không phải là cho ngoại giới tu sĩ cường giả chỗ lĩnh hội, nó là thuộc về yêu đạo thần thú bia, chỉ có yêu đạo phi cầm tẩu thú, yêu vương cự thú mới tham ngộ. Khi yêu đạo yêu vương cự thú cẩn thận đi xem thần thú bia thời điểm, thần thú bia phía trên vết tích tựa như sống lại, có vết tích tựa như là kinh hồng vút không, lại có vết tích chính là thần hồ gào thét. Mà lại, mỗi một cái yêu vương cự thú đoán thần thú bia đều là không giống với, mỗi một cái yêu vương cự thú trong mắt bọn họ đều sẽ diễn hóa không giống với vết tích độc nhất vô nhị. Đây cũng chính là vì sao mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong mỗi một cái tâm hoài tu đạo phi cầm tẩu thú yêu vương cự thú trong suy nghĩ đều có một khối thần thú bia nguyên nhân, đó là yêu thần vị ấn ký sao. Ở thời điểm này, mặc dù Tiễn Vân Vận, Minh Thị công chúa các nàng cũng xem không hiểu thần thú bia, nhưng là ở trên thần thú bia có 6 cái độc nhất vô nhị ấn ký, mỗi một cái ấn ký đều tản ra chí cao lực lượng cường đại, tựa hồ mỗi một cái ấn ký bên trong đều bão mãn vô cùng vô tận thần tính. Tại ấn ký này bên trong đã ẩn chứa 100.000 vạn năm đến nay vô số phi cầm tẩu thú yêu vương cự thú thờ phụng chi lực. Tựa hồ cái này mỗi một cái ấn ký bên trong đều đã có giữa thiên địa cổ xưa nhất lực lượng cường đại nhất. Đúng vậy, yêu thần ký. Nhìn xem thần thú bia, Kim Quan công tử cũng là cung cung kính kính nói ra, một cái ấn ký đại biểu cho một cái yêu thần vị, lục đại yêu thần vị, 6 vị sáng vị thần, bọn hắn tại sáng tố chính mình vô song thần vị thời điểm, đều ở trong thần thú bia lưu lại chính mình vĩnh cửu không thể xóa nhòa ấn ký. Lục đại yêu thần vị bên trong, không giống với chính là vụ thần vị, mặt khác 5 vị yêu thần vị, đều là ngưng tố chính mình yêu thần vị đằng sau, có được đủ cường đại thờ phụng chi lực về sau, mới có thể ở trên thần thú bia lưu lại yêu thần vị ấn ký, mà vụ thần vị yêu thần vị, chính là một ngoại nhân mang kiếm mà đến, cưỡng ép trên thần thú bia lưu lại yêu thần vị, một kiếm khắc họa chi. Từ đó về sau, vụ thần vị liền xác lập. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ thiên nhãn mở rộng, hai mắt rơi vào vụ thần vị phía trên. Vụ thần vị, chính là một ngoại nhân mang kiếm mà tới, lấy một kiếm khắc họa chi, liền tố lập thần vị. Vụ thần vị ấn ký, chính là giải rác mấy đầu đường cong thôi, như mây như sương, tựa hồ một kiếm nơi tay, tiện tay khắc họa chi, chính là lưu lại không thể xóa nhòa vụ thần vị. Nhưng là, cái này vẻn vẹn giải rác vài kiếm, cũng đã là đại đạo đơn giản nhất, lấy chí cao vô thượng kiếm đạo ngự chi, cuối cùng khắc xuống không thể xóa nhòa vụ thần vị. Vào giờ phút này, Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn đều là 2 đôi mắt chăm chú khóa lại thần thú bia. Mặc dù các tu sĩ cường giả khác không cách nào xem hiểu thần thú bia, phía trên vết tích cũng không có cách nào đi lĩnh hội. Nhưng là, bọn hắn đều là hạ tam châu thiên phú cao nhất tồn tại cường đại nhất, tại nhìn kỹ thần thú bia vết tích thời điểm, bọn hắn cũng là có thu hoạch, cũng là rất có bi ích. Thần thú bia, xưng là bia, không bằng xưng là một bản vô thượng bảo điển. Quân Thôi Sán không hổ là thiên phú người thứ nhất, thiên phú độ cao, đích thật là 10 phần dọa người, trong thời gian ngắn ngủi, để hắn thấy được thần thú bia bên trong một chút ảo diệu. Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn cũng đều không khỏi gật đầu, đồng ý Quân Thôi Sán thuyết pháp như vậy, thần thú bia những vết tích này nhìn chữ như là gà bới, nhưng là, bọn hắn có thể nhìn ra được, đây là một bản vô thượng bảo điển, bất kỳ người nào đi lĩnh hội đều có không giống với cảm thụ, cũng có được không giống với đại đạo cộng minh. Cho nên nói, thần thú bia phía trên đại đạo là không có tiêu chuẩn công pháp, mỗi người lĩnh hội là không giống với. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới dẫn đến mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong yêu đạo, không có thống nhất công pháp, mỗi một cái yêu vương cự thú sở tu luyện cũng không giống nhau, mà lại, cũng có thể rực rỡ hào quang. Cái này để Quang Minh Vương bọn hắn không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, đến tột cùng là ai có lấy dạng này vô thượng thần thông, lưu lại dạng này vạn cổ vô thượng thần thú bia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thần thú bia có lẽ chính là thông hướng yêu thần tổ xào căn nguyên. Quang Minh Vương không khỏi lớn mật suy đoán. Quang Minh Vương cũng đích thật là khó lường, thiên phú cũng đích thật là lăng tuyệt tại thế. Hắn xem thần thú bia liền đã có đại thu hoạch, thiên phú như vậy, thực lực như vậy, để ở đây tu sĩ cường giả yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Minh Vương nói, không phải là không có đạo lý. Kim Thiền Hoàng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, nói ra, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, có thuyết pháp như vậy, Minh Vương tường tận xem xét, liền có thể minh ngộ, không tầm thường vậy. Nếu là Minh Vương sinh tại chúng ta mãng hoang thập vạn đại sơn, có lẽ có thể khai sáng chính mình yêu thần vị. Đối với mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo mà nói, Nếu là có thể khai sáng yêu thần vị, trở thành sáng vị thần, đây chính là không có gì sánh kịp thành tựu, chí cao vô thượng thành tựu. Thành tựu như vậy, so Hạ Tam Châu trở thành đế quân còn cao hơn, dù sao, toàn bộ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, chẳng qua là có 6 vị yêu thần vị thôi. Đương nhiên, giống Thanh Yêu đế quân, đã sáng lập yêu thần vị, lại trở thành vô địch đế quân, đó là vạn cổ độc nhất vô nhị oanh, oanh. Tại tất cả mọi người lĩnh hội thần thú bia thời điểm, theo từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, thần thú bia chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, tất cả dị tượng đều tiêu tán không thấy, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Mặc dù như thế, tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú trong nội tâm vẫn là khuấy động, có thể nói, bọn hắn bình sinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kỳ quan, đây đã là một loại kỳ ngộ. Ở thời điểm này, bị tụ cùng một chỗ 6 khối thần nguyên, đã hoàn chỉnh, hòa tan thành hoàn chỉnh một khối thần nguyên. Thần nguyên ở trong tay Lý Thất Dạ, tản ra một sợi lại một sợi ánh sáng thần thánh, thần nguyên lực lượng tràn ngập giữa thiên địa, nó 10 phần ôn hòa, cho người ta một loại nhuận vật vô thanh cảm giác, tựa hồ. Bao giờ cũng, thần nguyên lực lượng đều sẽ thẩm thấu nhập trong lòng của người ta, thẩm thấu tại trong đại đạo của chính mình. Thần nguyên như vậy ôn nhuận lực lượng, đó chính là mang ý nghĩa, ngươi chỉ cần người mang thần nguyên, coi như ngươi không tu luyện, thần nguyên ôn nhuận lực lượng, cũng đều sẽ im ắng im lặng thẩm thấu nhập ngươi trong đại đạo. Kể từ đó, thiên trường địa cửu, ngươi đại đạo liền sẽ không ngừng mà tinh tiến. Cái này mang ý nghĩa, quản chi ngươi không tu luyện, quản chi ngươi nằm, mỗi ngày chỉ là đi ngủ, nhưng là, ngươi đại đạo tu hành cũng sẽ ở tiến bộ. Mà lại hiệu quả như vậy, đối với xuất thân từ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu vương cự thú mà nói, càng là rõ rệt, chỉ cần người mang như thế một khối hoàn chỉnh thần nguyên, cả ngày đi ngủ, nói không chừng có một ngày liền sẽ ngủ thành Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, bên trong cường đại nhất yêu vương. Chỉ có hoàn chỉnh thần nguyên mới có thần thông như vậy. Mạn La Hoàng nhìn xem thần nguyên tản ra dạng này ôn nhuận không gì sánh được lực lượng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết cái này không có duyên với chính mình. Trước đó, nàng cũng là người mang một khối thần nguyên. Mặc dù khối này thần nguyên có dạng này ôn nhuận lực lượng, nhưng là, lại không cách nào làm đến có thể thẩm thấu đạo hạnh của nàng, càng không khả năng người mang thần nguyên liền có thể tinh tiến công lực của nàng cùng tu hành. Nhưng là, dạng này một khối hoàn chỉnh thần nguyên, liền có thể làm đến dạng này thần hiệu. Ở thời điểm này, cảm thụ được khối này hoàn chỉnh thần nguyên phát tán đi ra ôn nhuận chi lực, tất cả mọi người không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Ở thời điểm này, rất nhiều yêu vương cự thú cũng coi như minh bạch. Có yêu vương không khỏi thấp giọng nói ra, khó trách nói, có được hoàn chỉnh thần nguyên, liền sẽ có thể trở thành trưởng vị thần. Coi như không cần mặt khác yêu vương cự thú đi thờ phụng hoặc là thừa nhận, nhưng, có được dạng này một khối hoàn chỉnh thần nguyên đằng sau, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ trở thành cường đại nhất yêu vương, tùy theo chính là có thể kế thừa yêu thần vị, cái này không phải liền là trở thành trưởng vị thần sao. Ở thời điểm này, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay hoàn chỉnh thần nguyên. Không biết có bao nhiêu ánh mắt lại trong mắt lộ chảy ra thèm nhỏ dãi quang mang. Đặc biệt là xuất thân từ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu vương cự thú, càng là hận không thể lập tức có được dạng này một khối hoàn chỉnh thần nguyên. Khối này hoàn chỉnh thần nguyên đối với yêu vương cự thú mà nói, giá trị thật sự là không cách nào đánh giá. Coi như không phải Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong tu sĩ cường giả, nhìn xem khối này thần nguyên, cũng giống vậy nhịn không được thèm nhỏ nước dãi. Mặc dù nói, đối với tu sĩ cường giả mà nói, đạt được khối này thần nguyên, chính mình không có khả năng trở thành Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn trưởng vị thần, chính là, có được khối này thần nguyên, vậy liền mang ý nghĩa sau này mình tu đạo chính là có thể làm ít công to. Huống chi, khối này thần nguyên còn có một cái khác công dụng. Có được khối này thần nguyên, có lẽ có thể đi vào yêu thần tổ xào. Một khi tiến vào trong truyền thuyết yêu thần tổ xào, vậy liền có thể được đến trong truyền thuyết kinh thiên nhất tạo hóa. Giống Quang Minh Vương, người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn không nhất định cần nguyên thần ôn nhuận lực lượng tẩm bổ. Nhưng là, nếu như nói, khối này thần nguyên có thể đem bọn hắn đưa vào yêu thần tổ xào bên trong, bọn hắn liền nhất định sẽ nghĩ ra được khối này thần nguyên. Không nói yêu thần tổ xào bên trong được cái gì tạo hóa, được cái gì vô địch cơ duyên, tựa như năm đó, chiến vương thế ra một dạng, nếu là có thể từ yêu thần tổ xào bên trong ôm ra một viên thần noãn, như vậy thì đã đủ rồi. Nói không chừng, có nhất định dạng này một viên thần noãn, liền có thể vì chính mình bồi dưỡng được một tôn thủ hộ thần thú tới. Trong lúc nhất thời, hai đôi mắt nhìn qua Lý Thất Dạ trong tay thần nguyên bên trong, không biết bao nhiêu ánh mắt toát ra thèm nhỏ dài ánh mắt. Tục ngữ nói, tài không thể để lộ ra, thất phu vô tội, có báu vật là mang tội. Hiện tại Lý Thất Dạ người mang tuyệt thế vô song thần nguyên, đó chính là hắn tội, tội lớn chi tội. Thế nào, đều muốn sao? Lý Thất Dạ chậm rãi thu hồi thần nguyên, cũng không sợ bất luận kẻ nào đến đoạt. Nhìn xem Lý Thất Dạ đem thần nguyên thu vào, không biết có bao nhiêu người nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu không phải kiêng kỵ tại Lý Thất Dạ thực lực, chỉ sợ giờ này khắc này, sớm đã có không ít tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú đánh tới, đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi. Tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Ở thời điểm này, Cuồng Long quát to một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi có đồ vật muốn, ta cùng ngươi trao đổi. Lúc này, Cuồng Long cũng là nhịn không được, đối với khối này thần nguyên thèm nhỏ nước dãi. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, bất luận là Quang Minh Vương, người thủ tháp hay là Đạp Thiên Thần, nguyên thần sức hấp dẫn, đều là không bằng Cuồng Long. Cuồng Long giờ này khắc này, đó là hận không thể đem thần nguyên nuốt vào. Nghĩ như vậy có muốn không? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cuồng Long cười to, nói ra, chỉ cần ngươi muốn đồ vật, ta liền lấy cho ngươi đến, hối đoái ngươi khối này thần nguyên. Cuồng Long có thể không muốn sao? Hắn vốn là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong cường đại nhất yêu vương một trong, càng quan trọng hơn là, hắn cùng yêu thần tổ xào có một đoạn nguồn gốc, kể từ đó, nếu là hắn có thể được đến khối này thần nguyên mà nói, hắn tiến vào yêu thần tổ xào, cơ hội xa xa lớn hơn Quang Minh Vương bọn hắn những người này. Nếu như hắn có thể đi vào yêu thần yêu tổ, như vậy, đối với Cuồng Long tới nói, nào chỉ là đại tạo hóa, hắn không chỉ là muốn trở thành trưởng vị thần, hắn càng là muốn trở thành mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong ghê gớm nhất yêu vương, tỷ như năm đó Thanh Yêu Đế Quân. Cũng không khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, lấy trên cổ ngươi đầu lâu đến đổi, thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Cuồng Long vì đó biến sắc, Lý Thất Dạ đây là bắt hắn nói đùa, là cố ý cùng hắn làm khó dễ, lấy hắn cự hung tên, lại làm sao có thể người khác làm nhục như vậy? Hừ, dễ giết phạt, đây là người không đức. Lúc này, Chấp Kiếm Thánh Lão lạnh lùng nói, người không đức, lại đâu có tư cách có được khối này vô song thần nguyên. Chấp Kiếm Thánh Lão lời như vậy, liền để rất nhiều người nhìn nhau một chút, lời này nghe quá xà đản. Trước đó, mặc dù Mạn La Hoàng cũng đã nói bảo vật này có đức ở chi, nhưng, đây chẳng qua là Mạn La Hoàng đối với Lý Thất Dạ lấy lòng. Nhưng, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, loại chuyện hoang đường này, đều không yên lòng bên trong, đều không nghe nhập trong nội tâm, vậy cũng là đánh lấy đạo nghĩa ngụy trang mà thôi. Cái gì tốt sát phạt, chính là người không đức, đây càng là bịa đặt lung tung, ở đây bất luận là một tu sĩ nào, người nào không phải hai tay dính đầy máu tươi. Đặc biệt là Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn những này cao cao tại Thượng Long Quân, càng không biết từng giết bao nhiêu địch nhân, thậm chí vừa ra tay liền diệt một môn một phái. Không sai, không đức người, không xứng ở chi. Ở thời điểm này, những người khác thừa dịp cơ hội như vậy, bắt lấy khó được lấy cớ, đối với Lý Thất Dạ quát to. Không đức người, giao ra thần nguyên. Ở thời điểm này, tất cả yêu vương cự thú cũng đều ồn ào, bọn hắn vốn cũng không có một bộ này đường hoàng chính đạo lấy cớ. Hiện tại thấy một lần, cái này lấy cớ, thật tốt dùng, một bộ này đường hoàng bình thường, thật sự là dùng tốt, giết người đều vô hình, bọn hắn có thể bỏ lỡ sao? Cầm lên liền dùng. Trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú hét lớn, không đức người, giao ra thần nguyên. Chỉ bất quá, những tu sĩ cường giả này, yêu vương cự thú, chỉ có thể là ngoài miệng kêu to, ai cũng không nguyện ý xông lên. Lý Thất Dạ có thể đổ bão thạch sư thần năm vị long quân, lại có thể đập chết Hoàn Thiên Quân Vương, đó cũng không phải là người yếu gì, ai dám xông đi lên, ai cái thứ nhất xông đi lên, người đó là cái thứ nhất chết. Cho nên, bọn hắn đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Tất cả mọi người là ở nơi đó kêu to, không nguyện ý xông đi lên, thật sự có người xông đi lên, bọn hắn đều sẽ chờ lấy kiếm tiện nghi. Thế nào, cũng muốn cướp nha, đi lên nha. Đối mặt quần tình mãnh liệt, đối mặt với tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú kêu gào, Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm, cười mỉm mà nhìn xem tất cả mọi người, chờ đợi lấy bọn hắn xông lên. Nhưng là, ở đây tu sĩ cường giả, cũng chỉ là ngoài miệng gọi gọi, không có người xông lên. Ai, xem ra... Các ngươi đều là sợ hàng, lại ngu xuẩn lại sợ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, gặp bảo đỏ mắt, có thể hiểu được nha, ai không phải tục nhân, nhìn thấy bảo vật, ai cũng muốn độc chiếm chi, chỉ bất quá nha, các ngươi lại muốn lại sợ, một đám lại ngu xuẩn lại sợ người, hay là đừng tu đạo, cục đuôi, trở về hào hào làm rùa đen rút đầu đi. Lý Thất Dạ nói thời điểm, ánh mắt cũng từ Quang Minh Vương trên người bọn họ đảo qua. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem tất cả mọi người đắc tội. Trong lúc nhất thời, vô số song ánh mắt phẫn nộ nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ lời này chính là nhục nhã lớn nhất. Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ lời này đối với tất cả mọi người nói, cái kia không phải cũng là một dạng đối bọn hắn nói, cái này không phải cũng là giống nhau là mắng bọn hắn lại sợ lại ngu xuẩn. Họ Lý, người đem lời nói rõ. Quân Thôi Sán liền không trầm được khẩu khí này, quát to. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hắn, vừa cười vừa nói, có cái gì muốn nói rõ trắng,

đạp tại trên bầu trời, cùng quân Thôi Sán, cuồng long tạo thành sừng, đã có vây công Lý Thất Dạ chi thế. Đã các ngươi đều muốn chịu chết, ta có thể khách khí sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, đạp không mà lên, liền đứng ở chấp kiếm thánh lão, quân Thôi Sán, cuồng long bọn hắn hình thành sừng trung ương, hắn giống như là đưa tới cửa một dạng. Lý đạo hữu, hào khí vậy, thực là chúng ta mẫu mực. Quang Minh Vương thán phục một tiếng, một bước đạp không mà lên, quang minh chiếu rọi, lực lượng thần thánh tràn ngập giữa thiên địa. Quang Minh Vương mặc dù trên miệng nói đến quang minh rọi khắp nơi, giống như đại địa hồi xuân, nhưng là, hắn một bước đạp thiên, chính là phá hỏng Lý Thất Dạ đường đi, rất có ở sau lưng cho Lý Thất Dạ tới một cái đâm lưng tuyệt sát chi thế. Quang Minh Vương, để cho người ta không khỏi vì đó líu lưỡi, còn chưa xuất thủ, cũng đã đầy đủ cay độc, nói là lời dễ nghe, làm vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình, đây chính là Quang Minh Vương. Lấy lối làm việc mà nói, quân Thôi Sán, Hoàn Thiên Quân Vương bọn hắn dạng này cùng bối phận tuyệt thế thiên tài, Vô Song Long Quân, cùng Quang Minh Vương so sánh, đó chính là lộ ra ấu trĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nhất thời, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, trên đỉnh núi cao, Quang Minh Vương, quân Thôi Sán, Cuồng Long, chấp kiếm thánh lão bốn người bọn họ tạo thành sừng, đem Lý Thất Dạ gắt gao ngăn ở bọn hắn tuyệt sát chi trong vòng. Gió, thổi qua, toàn bộ tràng diện bầu không khí lập tức trở nên trang trọng đứng lên. Tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi ngừng thở, hai đôi mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Trận chiến trước mắt này, đã là đầy đủ khổng lồ, Quang Minh Vương, Cuồng Long chính là thiên hạ hôm nay số lượng không nhiều 6 viên thánh quả Long Quân, một cái là đại biểu cho thiên thần đạo, chính là đường hoàng chính đạo, mà Cuồng Long, cũng đồng dạng là 6 viên thánh quả Long Quân, nhưng là, hắn chính là vạn hung đứng đầu, loạn châu thập hung thứ nhất. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay, hai người bọn họ thủy hỏa không hòa vào nhau người, vậy mà lại liên thủ đối phó một người, thế đạo luân hồi chuyển, cái này cũng đích thật là thật bất khả tư nghị. Mặc dù quân Thôi Sán, chấp kiếm thánh lão là yếu đi một chút, cái kia vẻn vẹn đối với Quang Minh Vương, Cuồng Long mà nói, bọn hắn một cái 4 quả thánh quả, một cái là 5 viên thánh quả, thực lực cường đại như vậy, đặt tại hạ Tam Châu bất kỳ địa phương, cũng có thể cười ngạo thiên hạ tuyệt thế cường nhân. Hôm nay, 4 vị Long Quân vây quét Lý Thất Dạ một người, trận thế như vậy đã đầy đủ khổng lồ. Có thể thắng hay không? Nhìn thấy 4 vị Long Quân đem Lý Thất Dạ vây vào giữa, không ít người trong nội tâm đều không có đáy. Nếu là lúc trước, bất kỳ người nào đều cho rằng, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, trước đó không lâu, Lý Thất Dạ đập chết Hoàn Thiên Quân Vương, cái kia bá đạo thủ đoạn, để rất nhiều yêu vương cự thú, tu sĩ cường giả đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, đều không có sức lực. Quản chi lúc này Lý Thất Dạ lấy một địch 4, tất cả mọi người không xác định Quang Minh Vương, 4 người bọn họ có 100% phần thắng. Quang Minh xuất đạo đến nay, rất ít cùng người liên thủ. Lúc này, Quang Minh Vương chậm chậm nói. Lý Thất Dạ phất tay, ngắt lời hắn, nói ra, cứ việc liên thủ chính là, không cần nói những này đại đạo đường hoàng mặt bàn nói, ngươi muốn nói cái gì, đều là đúng, không cần nói, mọi người hiểu. 4 người các ngươi ra tay đi, cùng tiến lên. Các ngươi đều là đúng, không có tâm bệnh. Lúc này, Lý Thất Dạ đã không muốn nghe Quang Minh Vương cái kia đại đạo đường hoàng lời nói. Tốt, vậy chúng ta mà đắc tội với. Lúc này, Quang Minh Vương cũng không nhiều lời, hắn cũng không đỏ mặt, lẽ thẳng khí hùng. Ha ha, hôm nay, thật sự là những ngày an nhàn của ta. Cuồng Long cũng không khỏi cười to, nói ra, trước kia, các ngươi thiên thần đạo nhất định phải tiễu sát ta không thể, nhưng là, hôm nay, các ngươi lại cùng ta kề vai chiến đấu, diệu quá thay. Cuồng Long lời này, cũng làm cho tất cả mọi người nghe được có chút buồn cười. Cuồng Long làm loạn châu thập hung đứng đầu thời điểm, làm ác thiên hạ, thiên thần đạo các loại rất nhiều danh môn chính phái, cỡ nào muốn vây quét hắn, nhưng là... Hôm nay, Quang Minh Vương, chấp kiếm thánh lão bọn hắn loại tồn tại này, lại cùng Cuồng Long đại hung nhân này liên thủ. Hôm nay, chúng ta đều là đứng trên một đường thẳng, phải làm là đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó. Quân Thôi Sán lạnh lùng nói. Tốt, ta muốn thần nguyên, mặt khác, tùy các ngươi. Cuồng Long cũng sảng khoái, cùng địch nhân liên thủ liền liên thủ, không có gì ghê gớm lắm sự tình. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương, quân Thôi Sán, chấp kiếm thánh lão bọn hắn giao một cái ánh mắt, trong thời gian ngắn ngủi đã tạo thành ăn ý. Quang Minh, ta tự tại. Lúc này, Quang Minh Vương than nhẹ thanh âm vang lên, Quang Minh trong nháy mắt vô cùng vô tận, trong chớp mắt này, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn đều bị Quang Minh chìm thấu. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, tất cả phi cầm tẩu thú cũng không thể động đậy, đều tại cái này dưới Quang Minh, oanh nằm, giống như đều muốn quy thuận tại Quang Minh, trở thành Quang Minh tín đồ. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, Quang Minh Vương tay nâng, từng mặt to lớn vô cùng Quang Minh chi tưởng rơi xuống. Mỗi một mặt Quang Minh chi tường đều phân biệt thủ hộ lấy quân Thôi Sán, Cuồng Long, Chấp Kiếm Thánh Lão bọn hắn. Mỗi một mặt quang minh tường đều là nặng nề cao lớn không gì sánh được, quang minh tường ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng quang minh, tựa như là như đại dương mênh mông một dạng lực lượng quang minh đều chất chứa tại cái này, quang minh tường bên trong đồng dạng. Nếu là muốn đánh tan mặt này lại một mặt quang minh tường, cái kia đến đánh xuyên qua cái kia, như là đại dương mênh mông đồng dạng lực lượng quang minh. Quang Minh Vương vừa ra tay, càng cho quân Thôi Sán bọn hắn tất cả mọi người tăng thêm một tầng quang minh thủ hộ, ra chỉ một tầng cường đại vô địch phòng ngự, xuất thủ cực kỳ hào phóng, mà không phải chỉ lo chính mình. Ra tay như thế liền vì đồng bạn ra chỉ lên quang minh tường, lớn như thế thủ bút, cái kia đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, bất luận thế nào đi đánh giá Quang Minh Vương, thật sự là hắn là một cái có cực lớn lòng dạ người. Động thủ, Quang Minh Vương phân phó một tiếng. Quang Minh Vương vừa dứt lời xong, Chấp Kiếm Thánh Lão hai mắt phát lạnh, hắn hai mắt trong nháy mắt này tách ra đáng sợ vô địch kiếm quang. Trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng kiếm minh không ngừng bên tai, năm viên vô song thánh quả trong nháy mắt này dâng trào ra kiếm khí tung hoành thiên địa, ngàn vạn kiếm khí tung hoành thời điểm, tại keng, keng, keng trong tiếng kiếm reo, trong nháy mắt chém ra thiên địa đồng dạng, kiếm khí quét ngang mà qua, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong lưu lại vô số không thể xóa nhòa vết kiếm. Vô số đại thụ che trời đều, trong nháy mắt bị tung hoành thiên địa kiếm khí xoắn đến vỡ nát, mười phần đáng sợ. Không hề nghi ngờ, Chấp Kiếm Thánh Lão kiếm còn không có ra khỏi vỏ, kiếm khí của hắn liền đã tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa, tung hoành kiếm khí có thể đem toàn bộ thiên địa rào sát đến phá thành mảnh nhỏ. Năm viên vô song thánh quả dâng trào ra vô cùng vô tận kiếm khí thời điểm, thần kiếm hiển hiện, chỉ trong nháy mắt, Chấp Kiếm Thánh Lão xuất thủ. Keng! Một tiếng kiếm vang, kiếm đang vang lên thời điểm, Chấp Kiếm Thánh Lão một kiếm đã cắt tại Lý Thất Dạ lồng ngực trước đó, một kiếm nhanh chóng, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm. Rút kiếm, kiếm quang lên, kiếm ảnh rơi, một kiếm này đã nhanh đến đỉnh phong, đã là siêu việt thời gian. Mà lại, một kiếm này chỉ có rút kiếm, không có bất kỳ cái gì kiếm pháp biến hóa, vẻn vẹn rút kiếm, chính là tuyệt sát, rút kiếm trong nháy mắt, kiếm liền cắt về phía lồng ngực, có thể trong nháy mắt đem người chém thành hai nửa. Chấp Kiếm Thánh Lão nhổ vỏ một kiếm, nhanh đến vô địch, đổi lại là bất luận kẻ nào. Rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hiện lên, kiếm đã về vỏ, đầu người rơi xuống đất. Thánh kiếm rút kiếm chi thuật, đơn giản, tuyệt sát, vô tình. Nhưng là, Chấp Kiếm Thánh Lão một kiếm này quản chi là lại nhanh, hắn rút kiếm chi thuật quản chi là lại tuyệt diệu vạn phần. Nhưng là, vừa rút kiếm chém về phía Lý Thất Dạ lồng ngực trong nháy mắt, chỉ kém như vậy một hào mà thôi, liền muốn chặt đứt Lý Thất Dạ thân thể. Nhưng là, cũng chỉ thiếu kém như vậy một hào, Chấp Kiếm Thánh Lão thần kiếm trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy. Quản chi hắn cái kia cực tốc không gì sánh được bạt kiếm thuật, quản chi hắn kéo chém xuống một kiếm có thể một kiếm chặt đứt vạn tòa ngọn núi, kiếm thế không gì không thể phá vỡ, có thể chảm thần linh, nhưng là, đều không thể chém giết Lý Thất Dạ, vẫn là bị Lý Thất Dạ hai ngón vững vàng kẹp lấy. Quản chi một kiếm người ức vạn kiếm kiếm thế, có thể chặt đứt thiên địa, nhưng là, tại Lý Thất Dạ giữa hai ngón tay, khó vượt lôi trì nửa bước, thậm chí, ở thời điểm này, Chấp Kiếm Thánh Lão muốn thần kiếm trở vào bao đều làm không được. Bởi vì Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy thân kiếm, kiên cố không thể dung chuyển, tựa như mọc rễ một dạng, Chấp Kiếm Thánh Lão không cách nào thu hồi chính mình thần kiếm, quản chi là đem hết bú sữa mẹ khí lực. Nhổ kiếm thánh lần trước kiếm tuyệt sát, nhưng là, thất bại, ngược lại là bị Lý Thất Dạ kẹp lấy thần kiếm. Thấy rõ ràng một màn này cường giả, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, người thủ tháp, đạp thiên thần, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn rõ ràng Chấp Kiếm Thánh Lão một kiếm này là thế nào uy lực. Nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay kẹp lấy, chuyện như vậy, liền xem như người thủ tháp, đạp thiên thần cũng giống vậy là làm không được sự tình. Chậm, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời xong, hai ngón bẻ một phát, nghe được phanh một tiếng vang lên, Chấp Kiếm Thánh Lão thần kiếm trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ hai ngón vặn gãy. Chấp Kiếm Thánh Lão sắc mặt đại biến, hãi nhiên, bởi vì Lý Thất Dạ hai ngón uốn éo đoạn thần kiếm trong nháy mắt, kẹp ở hắn giữa hai ngón tay kiếm gãy như điện chớp đâm thẳng hướng bộ ngực của hắn. Một kiếm này, so vừa rồi Chấp Kiếm Thánh Lão bạt kiếm thuật nhanh hơn, thiểm điện dưới một kiếm này đều lộ ra vô cùng chậm rãi. Phanh một tiếng vang thật lớn, một kiếm lấy không có gì sánh kịp tốc độ phá không mà đến, thủ hộ tại Chấp Kiếm Thánh Lão trước người Quang Minh Tường cũng giống vậy cản chi không nổi. Quản chi cái này Quang Minh Tường có đại dương mênh mông đồng dạng lực lượng quang minh, nhưng là, một kiếm đâm tới, trong nháy mắt đâm xuyên đại dương mênh mông đồng dạng lực lượng quang minh. Quang minh, theo ta tại. Tại trong nháy mắt này, Quang Minh Vương xuất thủ đã đầy đủ nhanh, Quang Minh chút xuống, vô tận Quang Minh phủ văn che chở Chấp Kiếm Thánh Lão, độc như là Quang Minh phủ văn mênh mông biển cả đồng dạng, liền đến Chấp Kiếm Thánh Lão đắm chìm tại trong đó. Phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm gãy chi thế y nguyên chưa dừng lại, đánh xuyên quang minh phủ văn mênh mông biển cả. A, một tiếng hét thảm, Chấp Kiếm Thánh lão kêu thảm một tiếng, bị đau, ngửa mặt ngã xuống đất, tùy theo máu tươi tiêu xạ, kiếm gãy đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Chấp Kiếm Thánh lão ngã rầm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó rùng mình. Một chiêu gặp thắng bại, Chấp Kiếm Thánh lão cường đại cỡ nào, một vị có được 5 viên vô song thánh quả long quân lại bị chính mình thần kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, một kiếm phân thắng thua, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Một chiêu gặp thắng bại, đây chính là 5 viên thánh quả long quân, còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? May mắn là tiếp theo bị đâm xuyên lồng ngực quang minh thánh lão bò lên, 5 viên vô song thánh quả rủ xuống hỗn độn chân khí khép lại hắn lồng ngực vết thương. Không hề nghi ngờ, kiếm gãy mặc dù đâm xuyên qua Chấp Kiếm Thánh lão lồng ngực, nhưng là không có đem hắn giết chết. Quét Kiếm Thánh già cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, chính hắn cường đại, hắn có thể không biết sao? Nhưng là chính mình không phải Lý Thất Dạ một kiếm chi địch, hay là chính mình kiếm gãy? Nếu như không có Quang Minh Vương Quang Minh gia trì, không có 2 lần Quang Minh thủ hộ, hôm nay hắn liền thật là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Quản chi một kiếm này chưa giết chết Chấp Kiếm Thánh lão, nhưng là một kiếm làm Chấp Kiếm Thánh lão bị thương nặng dạng này 5 viên thánh quả long quân, đó cũng là 10 phần sự tình đáng sợ. Liền xem như Quang Minh Vương, Quân Thôi Sán, Cuồng Long bọn hắn cũng là sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, Lý Thất Dạ thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thôi Sán Thiên Trùy, liền ngay trong chớp mắt này, Quân Thôi Sán xuất thủ, theo hắn một tiếng giống to. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, trong nháy mắt tụ tập vô lượng chi quang, một cái to lớn vô cùng thần trùy xuất hiện ở trên bầu trời. Oanh, khi cái này một cái cự trùy xuất hiện trên bầu trời thời điểm, cự trùy chấn động một cái, ngay sau đó, sáng chói vô lượng, toàn bộ cự trùy vậy mà thoáng cái trở nên to lớn vô cùng, mà lại lực lượng vô hạn trên mặt đất bão tố. Tại thời khắc này, lực lượng kinh khủng đang điên cuồng tiêu thăng, Quân Thôi Sán vốn là một vị có được 4 khỏa vô song thánh quả long quân. Nhưng là, theo lực lượng đang điên cuồng tiêu thăng thời điểm, cái này một cái cự trùy giống như trong chớp mắt này, tăng vọt mấy cái cảnh giới một dạng, trong nháy mắt như là có được 8 khỏa vô song thánh quả cự trùy chi lực đồng dạng. Thôi Sán chi công. Nhìn thấy thiên trùy ở thời điểm này điên cuồng không gì sánh được tiêu thăng, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, bất luận là tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, đều đối với loại này vô hạn tiêu thăng lực lượng cảm giác đến sợ hãi. Thôi Sán chi công, đây là Thôi Sán đế quân sáng tạo vô thượng chi công. Công pháp này nó có thể điên cuồng mà tăng lên một môn chiến kỹ lực lượng, thậm chí có thể đem một môn chiến kỹ lực lượng tăng lên gấp bội, thậm chí là gấp mấy chục lần. Ở thời điểm này, Quân Thôi Sán một chiêu Thôi Sán Thiên Trùy, chính là tại Thôi Sán chi công điên cuồng tiêu thăng phía dưới, khiến cho to lớn vô cùng Thiên Trùy tựa như là, lập tức có được siêu việt Quân Thôi Sán đạo hạnh lực lượng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng, có được điên cuồng tiêu thăng lực lượng Thôi Sán Thiên Trùy một đập mà xuống, trong chớp mắt này. Cường đại vô địch lực trùng kích từ trên bầu trời thẳng oanh mà tới. Tại phanh tiếng vang phía dưới, quản chi là Thôi Sán Thiên Trùy còn không có đánh tới đại địa, lực trùng kích đáng sợ trong nháy mắt đánh nát một tòa lại một tòa ngọn núi. Thậm chí, ở trong chớp mắt, nghe được rất nhiều phi cầm tẩu thú tiếng kêu thảm thiết, Thôi Sán Thiên Trùy lực trùng kích, trong nháy mắt đem trên đất rất nhiều phi cầm tẩu thú lập tức oanh thành huyết vụ, bi thảm không gì sánh được. Phanh, tiếng vang, sáng chói không gì sánh được một kích nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Dưới một kích này, Lý Thất Dạ dưới chân 100.000 ngọn núi trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thét lên. Đáng sợ như vậy một kích, khổng lồ vô cùng như thế thiên trùy, tại dưới một trùy này, Lý Thất Dạ thân thể nho nhỏ kia tựa như là một con kiến một dạng, một trùy nện xuống, trong nháy mắt có thể bị nện thành huyết vụ. Nhưng là, tại phanh tiếng vang phía dưới, quản chi, là dưới chân tất cả cự nhạc ngọn núi đều bị xung kích lực oanh thành bột mịn. Lý Thất Dạ đều là bình yên vô sự. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trông đi qua, chỉ gặp Lý Thất Dạ một tay nâng cái này từ trên trời nện xuống thiên trùy, mà lại vẻn vẹn nhẹ nhàng nâng, tựa hồ điên cuồng như vậy tiêu thăng lực lượng thẳng nện mà xuống, có được vô tận lực lượng Thôi Sán Thiên Trùy ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá giống như là nâng lên một đóa cây bông thôi, 10 phần nhẹ nhàng cảm giác. Phanh một thanh âm vang lên âm thanh, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ 5 ngón tay bóp, quản chi cái này to lớn vô cùng, như là ngàn tòa ngọn núi một dạng to lớn Thôi Sán Thiên Trùy, đều bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay bóp nát. Tại phanh vỡ nát một tiếng bên trong, Quân Thôi Sán cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người bị đụng bay ra ngoài. Tại phanh, phanh, phanh vỡ nát âm thanh phía dưới, Quân Thôi Sán thân thể nặng nề mà đụng vào một tòa lại phía trên một ngọn núi, đụng thủng một tòa lại một ngọn núi, máu me đầm đìa, không gì sánh được rung động lòng người. Vẻn vẹn bóp, chính là bắn bay quân Thôi Sán, liền tựa như là vừa rồi kẹp lấy chính là vạn gãy chấp kiếm thánh lão thần kiếm, một kiếm đâm xuyên chấp kiếm thánh lão lồng ngực. Quân Thôi Sán bị bắn bay trong nháy mắt, cũng may mắn có quang minh tường cường đại như vậy phòng ngự ngăn trở vỡ nát lực lượng, nếu không, vỡ nát lực lượng có thể sẽ đem quân Thôi Sán oanh thành thịt vụn. Quang minh, thiên hàng. Ở thời điểm này, quang minh vương thét dài một tiếng, hắn trong nháy mắt này đã đứng ở Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vô tận quang minh, trong nháy mắt sáng chói đến làm cho tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Tại thời khắc này, quang minh cướp đi trong nhân thế tất cả quang mang, nó trở thành mắt sáng nhất cường đại nhất nguồn sáng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo quang minh điên cuồng tụ tập thời điểm. Thiên địa vạn vực tất cả quang minh đều giống như là tụ tập ở trên người quang minh vương, ngay tại trong nháy mắt này, tất cả quang minh đều thẳng oanh mà xuống. Hóa thành cường đại nhất nhất bàng bạc quang minh mạch sung, từ trên trời giáng xuống, ôm theo tồi hủ lạp khô uy lực. Tại oanh tiếng vang phía dưới, lực lượng quang minh còn không có đánh tới Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, đáng sợ quang minh thiên hàng, đã đem đại địa đánh xuyên một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Đáng sợ nhất chính là, quang minh không gì sánh được nóng bỏng, quang minh thẳng oanh mà xuống, không chỉ là đem đại địa đánh ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn, mà lại đem hết thảy bùn đất cát đá đều trong nháy mắt hòa tan thành khói xanh. Dạng này một cỗ ánh sáng sông oanh kích mà xuống, bất luận phòng ngự nào, bất kỳ cái gì đại đạo công pháp, bất kỳ cái gì bảo vật, đều sẽ trong nháy mắt bị đánh nát, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hòa tan thành khói xanh. Phanh tiếng vang vang vọng toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, quang minh mạch sung tựa như là đánh vào trong nhân thế vật cứng rắn nhất phía trên, nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ thân. Như vậy chi uy, cái này để người ta đều sẽ cảm giác phải đem Lý Thất Dạ, đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tắm gội tại trong quang minh, hắn chỉ là há miệng một nuốt, nghe được oanh, oanh, oanh tất cả quang minh mạch sung đều bị Lý Thất Dạ nuốt vào trong miệng, quản chi giờ này khắc này, cái này quang minh mạch sung có thể hủy thiên diệt địa, bay thẳng nhập Lý Thất Dạ trong miệng thời điểm, cũng không có cho Lý Thất Dạ mang đến bất kỳ tổn thương. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn đều đang run rẩy đứng lên, ở thời điểm này, quản chi quang minh vương quang minh mạch sung vô cùng vô tận. Điên cuồng thẳng oanh mà xuống, nhưng là, Lý Thất Dạ há miệng liền có thể thôn phệ hết tất cả trùng kích xuống quang minh. Liền có chỗ có người đều vì đó hoảng sợ thời điểm, chỉ trong nháy mắt, vốn là thôn phệ quang minh Lý Thất Dạ, đột nhiên dâng trào ra quang minh. Oanh, oanh, oanh thiên địa chấn động không ngừng, từ Lý Thất Dạ trong miệng phun ra quang minh, điên cuồng trùng kích hướng về phía quang minh vương quang minh mạch sung. Lý Thất Dạ quang minh mạch sung nghịch thiên mà lên. Ngạnh sinh sinh đem quang minh vương quang minh mạch sung một tấc lại một tấc bức trở về. Quản chi ở thời điểm này quang minh vương thét dài không ngừng, đem chính mình lực lượng quang minh bộc phát đến cường đại nhất tình trạng, nhưng là, vẫn là áp chế không nổi Lý Thất Dạ phun ra ngoài quang minh mạch sung, vẫn là bị Lý Thất Dạ phun ra ngoài quang minh mạch sung một tấc lại một tấc làm cho liên tục lùi về phía sau. Phải biết, quang minh vương cả đời tu luyện quang minh, nắm giữ không có gì sánh kịp lực lượng quang minh, hắn giống như là quang minh chi nguyên một dạng, có được trong nhân thế cường đại nhất lực lượng quang minh. Nhưng là, tại thời khắc này, vẫn là bị Lý Thất Dạ quang minh một tấc lại một tấc lui đến liên tục lùi, về phía sau, căn bản cũng không phải là Lý Thất Dạ phun ra ngoài quang minh đối thủ. Quang minh vô lượng quang minh khải. Mắt thấy quang minh muốn thẳng đánh vào trên bộ ngực của mình, quang minh vương vì đó hoảng hốt, trong nháy mắt, thi triển ra hai môn vô thượng chi thuật. Tại ông dưới một tiếng vang thật lớn, tại quang minh vương thân ánh sáng tụ tập vô tận chi lượng, quang minh hải dương ngưng tụ thành một chút. Ngăn trở Lý Thất Dạ thẳng oanh mà đến quang minh, cùng lúc đó, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, toàn bộ quang minh đều phụ ở trên người quang minh vương, hóa thành quang minh chi khải. Tại thời khắc này, quang minh vương đã đem quang minh phòng ngự phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng là, khi Lý Thất Dạ phun ra ngoài quang minh thẳng oanh mà đến thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ thấy hết minh đại dương mênh mông ngưng tụ thành một chút trong nháy mắt vỡ nát, vẫn là ngăn không được đánh thẳng tới quang minh. Quang minh vương thân như bay điện, trong nháy mắt vượt qua không gian. Quang minh y nguyên đuổi oanh mà đến, đánh xuyên cái này đến cái khác thứ nguyên. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, quang minh nặng nề mà kích ở trên người quang minh vương, ngạnh sinh sinh đem quang minh vương từ trong trời cao đánh rơi xuống tới, máu tươi bắn tung tóe, quang minh trực tiếp đánh xuyên bộ ngực của hắn. May mắn quang minh vương chính là tu luyện quang minh, khôi phục lực lượng cực kỳ cường đại, ngay một khắc này, quang minh bao vây lấy miệng vết thương của hắn. Lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại. Trong lúc nhất thời, trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, quang minh vương cường đại như vậy, vẫn là bị chính mình lực lượng ánh sáng chỗ đả thương, kém chút là một kích chết. Xem ta, Tại thời khắc này, Cuồng Long quát to một tiếng, rút ra một thanh binh khí. Nghe được keng một tiếng đao minh thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Cuồng Long tay nắm lấy một thanh cự đao. Chỉ gặp Cuồng Long trong tay thanh cự đao này, chính là hiện đầy vảy rồng, cả thanh cự đao 10 phần nhọn cong, vảy rồng bao trùm ở trên đó, từng mảnh nhỏ vảy rồng thoạt nhìn là 10 phần sắc bén. Đáng sợ nhất chính là, tại rồng này vảy liệt khe hở phía trên, bốc lên nhiệt độ cao khói xanh, chảy xuống một giọt lại một giọt nham tương, khi một giọt này lại một giọt nham tương nhỏ giọt xuống thời điểm, nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được. Trong nháy mắt này, mỗi một giọt nhỏ xuống nhiệt độ cao đều tại đốt cháy đại địa. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, ngay tại dạng này nham tương từ trên cự đao nhỏ giọt xuống thời điểm, đem đại địa đốt cháy ra cái này đến cái khác lỗ đen đến, để cho người ta thấy không khỏi vì đó rùng mình. Tựa hồ, Cuồng Long trong tay thanh cự đao này là từ luyện ngục chỗ sâu nhất rút ra một dạng, tùy thời đều có thể đem cả vùng đại địa cho luyện hóa đồng dạng, tất cả sinh linh đều sẽ bị thanh cự đao này thu hoạch. Thậm chí, khi thanh này cự đao rút ra thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức tử vong, chính mình tựa như là bị đầu nhập vào cồn đãng trong địa ngục, bị địa ngục chi hỏa trăm ngàn vạn địa luyện hóa. Tại dạng này dưới nhiệt độ, tựa như là có trăm ngàn vạn linh hồn tại thét lên, tại kêu rên, để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó rùng mình. Địa ngục dung nham đao. Ở thời điểm này, có yêu vương cự thú nhận ra Cuồng Long trong tay một cây đao này lai lịch, không khỏi vì đó rùng mình, hét lên một tiếng. Địa ngục dung nham đao, đây là Cuồng Long hung khí, không biết đã từng thu hoạch được bao nhiêu tính mệnh, diệt bao nhiêu môn phái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địa ngục dung nham đao, Cuồng Long đã từng dựa vào thanh này hung đao làm ác thiên hạ, không biết có bao nhiêu địch nhân cường đại đều chết thảm tại dưới đao của hắn. Tại thời khắc này, Cuồng Long xuất thủ, Cuồng Long tựa như là nổi điên một dạng, lập tức chính là thiên đao vạn đao chém thẳng vào xuống. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, Cuồng Long xuất đao thật sự là quá nhanh, ngàn vạn vạn đao trong nháy mắt phách trảm mà đến. Căn bản chính là để cho người ta thấy không rõ lắm, thật giống như toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, chính là hắn đao tới cái thất gỗ một dạng, trong nháy mắt này, muốn đem toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, phía dưới toàn bộ sinh linh đều chặt thành thịt vụn. Một màn này, đem tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú dọa cho đến hồn phi phách tán, dạng này thiên đao vạn đao trong nháy mắt phách chảm xuống tới, đây không phải là trong nháy mắt đem toàn bộ thập vạn đại sơn bổ đến vỡ nát, đem toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn chặt đến vỡ nát. Bọn hắn tất cả mọi người khó mà may mắn thoát khỏi. Đáng sợ nhất chính là, thiên đao vạn đao trong nháy mắt phách chảm mà đến thời điểm, thanh này địa ngục dung nham đao phát tán đi ra nhiệt độ cao, trong nháy mắt này đem từng mảnh đại địa hòa tan thành nham tương. Tại phanh, phanh, phanh thiên đao vạn đao chém xuống thời điểm, trăm ngàn tòa ngọn núi lập tức hòa tan, trong lúc nhất thời, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong trăm ngàn ngọn núi hóa thành nham tương đang chảy lấy, tựa như là toàn bộ thế giới muốn hủy diệt một dạng. Nhìn thấy điên cuồng như vậy phách trảm mà xuống, quản chi là không có bị phách trảm bên trong, liền xem như đáng sợ không gì sánh được nhiệt độ cao đều, đã đem hết thảy sinh linh đốt cháy thành tro. Trăm ngàn vạn đao trong nháy mắt hợp nhất, nghe được keng dưới một tiếng vang thật lớn, một đao phá địa, thẳng chảm tại Lý Thất Dạ trên thân. Nghe được tư một tiếng vang lên, đáng sợ như thế tuyệt luân một đao thẳng chém mà đến thời điểm, toàn bộ không gian bị trong nháy mắt hòa tan, hóa thành khói bụi, tạo thành một cái đáng sợ không gì sánh được lỗ đen. Mà lại, lỗ đen nhiệt độ cao cũng là lập tức trút xuống trên người Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt đốt cháy thành cho đồng dạng. Cuồng Long xuất thủ, so Quang Minh Vương còn muốn đáng sợ, tựa như là luyện ngục một thanh, không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ luyện thành cho, cả là đem cả phiến thiên địa đều hóa thành đáng sợ nhất luyện ngục, tất cả sinh linh đều muốn bị chôn cùng đồng dạng. Dạng này hung tàn chi chiêu, để tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú thấy cũng không khỏi hãi nhiên thét lên, đều muốn chạy khỏi nơi này. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đối mặt điên cuồng chém tới một đao, Lý Thất Dạ tiện tay vỗ, đập thẳng tại trên lưỡi đao. Đây quả thực là điên cuồng không gì sánh được sự tình. Đáng sợ như vậy địa ngục dung nham đao, chém xuống một cái, cũng có thể lấy tính mạng người ta, tay không đập vào trên lưỡi đao, không phải tự tìm đường chết sao. Nhưng là, nghe được phanh một tiếng, địa ngục dung nham đao không chỉ là không có đem Lý Thất Dạ bàn tay cho chặt xuống. Ngược lại, cái này tiện tay vỗ, đem địa ngục dung nham đao lưỡi đao cho đập cuốn. Cả thanh địa ngục dung nham đao phản băng hướng Cuồng Long, tại trong nháy mắt này, nặng nề vô địch sống đao nặng nề mà đánh tới hướng Cuồng Long. Quản chi là Quang Minh Vương đã vì Cuồng Long ra trì Quang Minh chi tường, nhưng là, lại không làm nên chuyện gì, sống đao thẳng nện mà đến, nghe được phanh thanh âm vỡ nát vang lên, cả mặt Quang Minh tường trong nháy mắt vỡ nát. Sống đao nặng như ngàn vạn tòa cự nhạc đồng dạng, Cuồng Long thân thể khổng lồ căn bản chính là tránh chi không kịp, nặng nề mà nện ở trên người Cuồng Long. Nghe được phanh tiếng vang, máu tươi bắn tung tóe, Cuồng Long bị chính mình địa ngục dung nham đao nặng nề mà đập trúng, đem hắn toàn bộ thân thể khổng lồ từ trên bầu trời đập xuống, quả thực là đem hắn nện đến máu thịt be bét, không biết bị nện nát bao nhiêu cái xương rồng. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ đại địa, thật vất vả, Cuồng Long lúc này mới sau khi bay lên, toàn thân lân giáp đều là phá thành mảnh nhỏ, có chút vết thương chính là sâu đủ thấy xương, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, Cuồng Long trên thân toát ra nham tương thứ bình thường, đang khép lại miệng vết thương của hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó miệng há thật lớn, thật lâu nói không ra lời. Quân Thôi Sán, Chấp Kiếm Thánh Lão, Quang Minh Vương, Cuồng Long, bốn vị tuyệt thế Long Quân, bọn hắn thay phiên ra trận, bọn hắn mỗi một vị Long Quân đều thi triển ra chính mình tuyệt sát chi thuật. Nhưng là, không chỉ là không có giết chết Lý Thất Dạ, không có thương tổn đến Lý Thất Dạ một tơ một hào, ngược lại tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay trọng thương, kém chút chết. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, bị dọa đến hồn phi phách tán, chuyện như vậy, thật sự là quá mức rung động, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không dám tin tưởng là thật. Nếu là có ai nói, từng có tại trong lúc phất tay, liền đánh bại Quang Minh Vương, Cuồng Long, Quân Thôi Sán dạng này tuyệt thế Long Quân, chỉ sợ bất luận kẻ nào nghe được lời như vậy, đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đều sẽ cho là khoách đại sự thật thôi. Trong lúc nhất thời, Quân Thôi Sán, Cuồng Long, Quang Minh Vương, Chấp Kiếm Thánh Lão bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều hiểu, bọn hắn hay là lại một lần nữa đánh giá thấp Lý Thất Dạ thực lực. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi vì đó rùng mình, đều cảm thấy đây là không thể nào là thật. Đây là từ nơi nào xuất hiện tồn tại? Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hoài nghi Lý Thất Dạ lai lịch. Một cái đáng sợ như vậy tồn tại, trước kia không thể nào là yên lặng vô danh, nhưng là, trước kia, mọi người đích đích xác xác là chưa từng nghe qua Lý Thất Dạ đại danh, giống như Lý Thất Dạ chính là trong vòng một đêm xuất hiện một dạng. Người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn nhìn xem một màn này, cũng là sắc mặt trắng bệch, quản chi là cường đại như bọn hắn, đều là không khỏi vì đó rùng mình, may mắn bọn hắn không có xuất thủ. Bằng không mà nói, kết quả của bọn hắn, liền như là Quân Thôi Sán, Quang Minh Vương một dạng, trọng thương mà bại. Mạn La Hoàng nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng cũng là sắc mặt trắng bệch, trước đó, nàng đều có chỗ dự liệu, nàng đã tại đoán chừng, Lý Thất Dạ thực lực nhất định trên mình, cũng cực lớn có thể là ở trên Quang Minh Vương, liền xem như cùng Quang Minh Vương, Cuồng Long là địch, chỉ sợ cũng sẽ không bị thua. Nhưng là, hiện tại nàng minh bạch, chính mình là hoàn toàn đánh giá thấp Lý Thất Dạ thực lực, Lý Thất Dạ cường đại. Xa xa so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn ra rất rất nhiều. Tại thời khắc này, Mạn La Hoàng trong lòng cũng không khỏi vì đó may mắn, chính mình chủ động đem thần nguyên tặng cho Lý Thất Dạ, nếu không, nếu là Lý Thất Dạ xuất thủ cướp đoạt, chỉ sợ, đến lúc đó chính mình nhất định là mệnh tăng hoàng tuyền, căn bản cũng không khả năng giữ được thần nguyên. Đây là lai lịch ra sao? Kim Thiền Hoàng thấy đều ngẩn người, cường đại như vậy lực lượng, phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, ai còn có thể địch nổi? Nếu như còn có người có thể địch, có lẽ chính là bọn hắn yêu đạo lục đại yêu thần vị sáng vị thần. Lúc này, Quang Minh Vương, Cuồng Long, Quân Thôi Sán, Chấp Kiếm Thánh Lão, bọn hắn nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi âm tình bất định. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ là đã cường đại đến loại tình trạng này, bọn hắn vốn cho rằng, chính mình bốn vị Long Quân liên thủ, hay là có chiến thắng Lý Thất Dạ cơ hội, thậm chí còn có khả năng áp chế Lý Thất Dạ. Nhưng là, chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ băng bị bại nhanh như vậy. Không biết đạo hữu, là từ chỗ nào mà đến. Lúc này Quang Minh Vương hắn đều kinh nghi bất định, hắn là một đời có được 6 viên thánh quả Long Quân. Sóng gió gì chưa từng gặp qua, cái gì sinh tử chưa từng gặp qua, nhưng là, Lý Thất Dạ cường đại như vậy, y nguyên để hắn dùng mình. Nếu như nói, Hạ Tam Châu còn có ai có thể đánh với Lý Thất Dạ một trận, ở thời điểm này, Quang Minh Vương duy nhất người có thể nghĩ tới, đó chính là bọn họ truy thần cung tồn tại trí cao vô thượng. Ly Ẩn Đế Quân. Quang Minh Vương lời này có thể nói là đã hỏi tới điểm mấu chốt, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ lai lịch, từ nên tới địa phương mà tới. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, Quang Minh Vương không khỏi đồng tử co vào, nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, Lý đạo hữu thế nhưng là từ Thượng Lưỡng Châu mà đến. Quang Minh Vương suy đoán như vậy, như là kinh lôi đồng dạng, trong nháy mắt tại trong trái tim tất cả mọi người nổ tung. Cái gì? Từ Thượng Lưỡng Châu hạ xuống? Tất cả tu sĩ cường giả nghĩ đến đây khả năng, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vô cùng có khả năng. Có yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Quang Minh Vương bọn hắn những hạng người vô địch này, không biết uy chấn Hạ Tam Châu đã bao nhiêu năm, lai lịch của bọn hắn, cước căn của bọn hắn, đều là người người đều biết. Mà Lý Thất Dạ cường đại như vậy, nhưng không ai biết lai lịch của hắn, không có ai biết cước căn của hắn, thậm chí tựa như là trong vòng một đêm xuất hiện một dạng. Một vị hạng người vô địch, từ một cái yên lặng vô danh tồn tại trở thành mà đến, cái kia không thể nào là trong vòng một đêm vô địch, hắn nhất định là trải qua rất nhiều ma luyện, theo trưởng thành, nhất định là có thể danh chấn thiên hạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không phải, tựa như là trong vòng một đêm xuất hiện. Cho nên, Quang Minh Vương suy đoán Lý Thất Dạ là từ Thượng Lưỡng Châu hạ xuống, chỉ có Thượng Lưỡng Châu hạ xuống hạng người vô địch, mới có thể trong một đêm xuất hiện, nếu không, cái này không phù hợp nhân chi thường tình. Nếu như nói, Lý Thất Dạ từ Thượng Lưỡng Châu xuống, vậy liền để trong lòng người sợ hãi, như vậy, Lý Thất Dạ đại biểu cho chính là Thiên Minh, lại hoặc là Diamond, thậm chí là có khả năng Thiên Đình, hoặc là Tiên Đạo Thành. Nếu quả như thật là từ phía trên đi xuống, như vậy, Lý Thất Dạ xuống tới là vì cái gì đâu? Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi để cho người ta miên man bất định. Bất quá, Lý Thất Dạ phất phất tay, lập tức diệt bọn hắn miên man bất định, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là khách qua đường, cũng không phải cái gì Thượng Lưỡng Châu xuống. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, liền xem như Quang Minh Vương bọn hắn, cũng đều là nửa tin nửa ngờ. Đột nhiên toát ra như thế một nhân vật mạnh mẽ đến, cái này không phù hợp lẽ thường, bọn hắn luôn cảm thấy trong này có vấn đề. Các ngươi, còn có cái gì bản sự đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Minh Vương bốn người bọn họ, chậm rãi nói ra. Một câu nói như vậy, ở bất luận kẻ nào, bất cứ lúc nào nghe tới, đều là tràn đầy vũ nhục, đặc biệt là đối với Quang Minh Vương, bọn hắn dạng này hạng người vô địch một loại vũ nhục. Nhưng là, giờ này khắc này, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, tựa hồ đã là không thể bình thường hơn được lời nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Quang Minh Vương, Quân Thôi Sán, Cuồng Long, Chấp Kiếm Thánh Lão bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Nếu là ở trước kia, bọn hắn nhất định sẽ cho là lời như vậy là một loại nhục nhã. Nhưng là, hôm nay nghe được lời như vậy thời điểm, đối với bọn hắn mà nói, giống như là Lý Thất Dạ đem bọn hắn dẫm trên mặt đất ma sát, coi như trong lòng bọn hắn có chỗ không cam lòng, nhưng là, cũng không đủ sức đối kháng. Ở thời điểm này, đối với Quang Minh Vương bọn hắn mà nói, ngạt thở cảm giác quá mạnh, Lý Thất Dạ lời nói tựa như là bàn tay vô hình, giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể thở nổi. Bọn hắn đã đủ cường đại, vừa rồi xuất thủ tuyệt sát, coi như không phải liều mạng, đó cũng là dốc hết toàn lực, nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ trong lúc phất tay đánh bại, thậm chí là trọng thương, đây đối với bọn hắn tới nói, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, bọn hắn cũng không từng trải qua chuyện như vậy. Cường đại như bọn hắn, càng là thiên phú vô song, tung hoành thiên hạ. Có thể xưng từng là quét ngang thiên hạ vô địch thủ, có thể nói, bọn hắn bẽ nghễ thiên hạ, thử hỏi trong thiên hạ, có mấy người có thể địch. Từ khi bọn hắn xuất đạo đến nay, đều là bọn hắn để cho người ta ngạt thở, lúc nào người khác có thể làm cho bọn hắn ngạt thở qua, có thể nói, từ khi bọn hắn thành đạo đến nay, bọn hắn đều đã không biết e ngại là vật gì. Chỉ có bọn hắn để cho người khác e ngại phần, nơi nào có người khác để bọn hắn e ngại phần. Nhưng là, hiện tại, bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trong nội tâm có e ngại, tại thời khắc này, bọn hắn đều nhìn không thấu Lý Thất Dạ, bọn hắn một thân tuyệt học, tại thời khắc này, bọn hắn đều không có lòng tin đánh bại Lý Thất Dạ. Trước kia, bất luận là gặp được địch nhân cường đại rừng nào, cường đại cỡ nào đối thủ, bọn hắn đều là có lòng tin, thậm chí địch nhân, đối thủ cường đại hơn mình, bọn hắn đều như cũ có lòng tin, dù sao, bọn hắn có được tuyệt thế thiên phú, sớm muộn có một ngày, sẽ đánh bại địch nhân, đánh bại đối thủ. Nhưng, ở thời điểm này, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn không khỏi có một ít tuyệt vọng, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không từng thấy Lý Thất Dạ thi xuất tuyệt thế vô song công pháp, liền đã vô địch, như vậy, bọn hắn muốn đánh bại Lý Thất Dạ, đến tột cùng đạt tới cảnh giới như thế nào đâu. Ở thời điểm này, bất luận là kinh lịch phong phú không gì sánh được Cuồng Long, hay là thiên phú vô song Quang Minh Vương, trong lòng đều không chắc. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương, Cuồng Long bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Giờ này khắc này, bọn hắn là tiến thối lưỡng nan, đâm lao phải theo lao, hướng Lý Thất Dạ đầu hàng sao, lại hoặc là quay người mà chạy sao. Bọn hắn đều là uy chấn thiên hạ hạng người, Cuồng Long trốn qua, nhưng là, Quang Minh Vương, Quân Thôi Sán thiên tài tuyệt thế như vậy, thế nhưng là không có trốn qua, tâm cao khí ngạo bọn hắn, tại bọn hắn trong từ điển, không có chữ trốn. Coi như bọn hắn quay người mà chạy, thậm chí là hướng Lý Thất Dạ đầu hàng, như vậy, Lý Thất Dạ sẽ như vậy bỏ qua, buông tha bọn hắn sao? Cuồng Long một cái đại hung nhân, không biết cái gì lễ nghi liêm sỉ, quay người mà chạy, hoàn toàn không có áp lực, nhưng là, Quang Minh Vương, Quân Thôi Sán thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu là bọn họ quay người mà chạy, nói không chừng cả một đời đều có thể tại ngẩng đầu lên, đây là bọn hắn trong cuộc đời vô cùng nhục nhã. Ta sáng tạo có một đạo, cuối cùng Quân Thôi Sán y nguyên không lay được, tuyệt không hướng Lý Thất Dạ đầu hàng, cũng tuyệt không đào tẩu. Hắn trầm giọng nói, đạo chỉ có hình thức ban đầu, không biết ngươi có dám trước nhận ta đạo này. Quân Thôi Sán dù sao niên thiếu khí thịnh, hắn liền xem như chiến tử, cũng sẽ không hướng Lý Thất Dạ đầu hàng, cũng sẽ không đào tẩu. Duy có khả năng đào tẩu, chính là Cuồng Long. Nói như vậy, ngươi đối với mình đạo là tràn đầy lòng tin. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Quân Thôi Sán ngạo nghễ nói, ta tự sáng tạo đạo này, tên là Ngã Thôi Sán, ta tự tin, đạo này tất kinh diễm vạn cổ, có thể sánh vai bất luận cái gì đế quân chi đạo, có thể coi là tuyệt thế vô song, không phụ ta tâm huyết. Quản chi là không địch lại Lý Thất Dạ, nhưng là, nói đến chính mình sáng tạo vô song đại đạo, Quân Thôi Sán y nguyên không che giấu được sự kiêu ngạo của chính mình. Quân Thôi Sán, là tại thế hệ trẻ tuổi nhất là năm nhỏ thiên tài, cũng là thiên phú cao nhất thiên tài, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, đích thật là có thể có kinh người không gì sánh được thành thục, thậm chí là siêu việt Quang Minh Vương bọn hắn. Ngã Thôi Sán. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Quân Thôi Sán chậm chậm nói, ngươi như nhận đạo của ta, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, một quyết định thắng bại. Phép khích tướng sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, gật đầu, nói ra, vậy coi như ta là chúng ngươi phép khích tướng. Lý Thất Dạ cũng không để ý, vẫy vẫy tay, nói ra, vậy liền động thủ đi, thi triển một chút ngươi vô song đại đạo, để cho ta nhìn xem, có phải thật vậy hay không có như vậy không dậy nổi. Nghe được Quân Thôi Sán lời như vậy, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi mở to hai mắt, Quân Thôi Sán tuyệt thế vô song thiên phú, điểm này, đích thật là không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận, tại thiên hạ hôm nay, chỉ là lấy thiên phú mà nói, chỉ sợ thật là không ai có thể so ra mà vượt Quân Thôi Sán. Liền xem như Quang Minh Vương, Ly Ẩn Đế Quân có lẽ cũng không bằng, tại mấy cái này thời đại, có thể cùng Quân Thôi Sán so thiên phú, có lẽ chỉ có năm đó kinh tài tuyệt diễm Vạn Tương Đế Quân. Ngã Thôi Sán. Ở thời điểm này, Quân Thôi Sán miệng phun chân ngôn, tay kết pháp ấn, nghe được ông một tiếng vang lên, vô thượng đại đạo hiển hiện. Đầu này vô thượng đại đạo, chính là quang mang toát ra, tản ra tự do, tựa hồ dạng đại đạo này chính là đản sinh tại cái kia hỗn độn khởi nguyên bên trong. Có được bản nguyên nhất lực lượng, tựa hồ, dạng đại đạo này hiển hiện đằng sau, có thể dung nhập bất kỳ lực lượng nào bên trong. Thụ ta một đạo. Tại thời khắc này, Quân Thôi Sán hét lớn một tiếng, đem vô thượng đại đạo đẩy hướng Lý Thất Dạ. Nếu ta đáp ứng, vậy liền thụ ngươi một đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối mặt đẩy thẳng mà đến vô thượng đại đạo, cũng không đi ngăn cản, nghênh thân mà lên, nghe được ba một tiếng vang lên, Quân Thôi Sán vô thượng đại đạo trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Thất Dạ. Ngã Thôi Sán, Quân Thôi Sán vô thượng đại đạo vừa đánh trúng Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không có đem Lý Thất Dạ đánh bay, cũng không có đem Lý Thất Dạ kích thương, vẻn vẹn kích vào Lý Thất Dạ trong thân thể, trong nháy mắt, liền dung nhập Lý Thất Dạ trong thân thể, tựa như là cùng Lý Thất Dạ triệt để tương dung đồng dạng. Một chút sự tình đều không có phát sinh, không có kinh thiên chi uy, không có vô địch chi thế, vẻn vẹn vô thượng đại đạo hiển hiện, trong nháy mắt dung nhập Lý Thất Dạ trong thân thể mà thôi. Nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ cường giả yêu vương cự thú cũng không khỏi ngơ ngác một chút, một màn này, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, vô địch chi đạo. Vừa rồi Quân Thôi Sán nói ra chính mình vô thượng đại đạo lúc, tràn đầy kiêu ngạo, nhưng là, hiện tại hắn vô thượng đại đạo thi triển đi ra, ngay cả Lý Thất Dạ một sợi lông đều không có làm bị thương, dạng này vô thượng đại đạo, tựa hồ là chỉ là hư danh thôi. Khi Quân Thôi Sán vô thượng đại đạo ngã Thôi Sán, lập tức dung nhập Lý Thất Dạ trong thân thể thời điểm. Lý Thất Dạ cảm thụ được hắn vô thượng đại đạo ở trong thân thể chảy xuôi, lúc này, Quân Thôi Sán vô thượng đại đạo, chính là vững vàng bóp chặt Lý Thất Dạ. Rất là khéo lối suy nghĩ, đích thật là mười phần ảo diệu. Lý Thất Dạ cười cười, cảm thụ được cái này vô thượng đại đạo, chậm chậm nói, chỉ tiếc, ngươi vẫn chưa viên mãn dạng đại đạo này, không cách nào làm đến trong nháy mắt khép kín, trong nháy mắt cô tỏa, chỉ có thể để cho địch nhân chủ động tiếp nhận đạo này. Tốt, ngươi quả nhiên không tầm thường. Quân Thôi Sán cũng là mười phần ngoài ý muốn, hắn vốn là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ trong nháy mắt có thể cảm ngộ ra hắn vô thượng đại đạo chỗ thiếu sót, cái này lập tức để hắn có một loại gặp tri âm cảm giác. Đối với Quân Thôi Sán thiên tài tuyệt thế như vậy mà nói, thiên phú không gì sánh kịp, khinh thường người trong cùng thế hệ, liền xem như Quang Minh Vương, Mạn La Hoàng, ở trên thiên phú, cũng không bằng hắn. Cho nên, tuyệt cao vô song thiên phú. Để Quân Thôi Sán có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, nói trắng nhạt một chút, những người khác là kẻ ngu, không cách nào lĩnh ngộ hắn tuyệt thế ảo diệu. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa cảm thụ liền hiểu, để tâm cao khí ngạo, tự cho mình người trong thiên hạ không ai bằng Quân Thôi Sán, có gặp được tri âm cảm giác, rốt cục gặp người biết hàng. Đạo này, chính là cô tỏa ngươi tất cả lực lượng cùng đại đạo, tự hao tổn công lực của ngươi chân huyết, Một khi ngươi bộc phát lực lượng của mình, nó chính là thiêu đốt quấn chặt, tự hao tổn cũng theo đó mà đến, ngươi càng cường đại, uy lực của nó lại càng lớn. Nói đến chính mình đắc ý nhất vô thượng đại đạo, Quân Thôi Sán cũng không khỏi lập tức tinh thần phấn chấn, quản chi Lý Thất Dạ mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn cũng là êm tai nói, vui lòng cùng Lý Thất Dạ chia sẻ. Nhìn một chút ngươi đạo cô có bao nhiêu gấp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, vừa dứt lời xong, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân tỏa ra ánh sáng thời điểm, lực lượng của hắn thoáng bên ngoài nôn thời điểm, trong nháy mắt này, toàn thân hắn lập tức phát sáng lên, đại đạo chân hỏa, ánh sáng sinh mệnh, trong nháy mắt này đều bốc cháy lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ hơi dùng lực một chút thời điểm, cả người hắn tựa như là một tôn chí cao vô thượng cự nhân, để cho người ta ngưỡng mộ. Nhưng là, ở thời điểm này, Quân Thôi Sán tuyệt thế vô song đại đạo ngã Thôi Sán, chỉ trong nháy mắt phát huy kinh người không gì sánh được uy lực, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, vô thượng thần liên điên cuồng quấn chặt Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, giống như là vô thượng thần liên vững vàng trói chặt lại Lý Thất Dạ toàn thân, gắt gao nắm chặt, thẳng xiết vào trong thân thể. Đáng sợ nhất chính là, tại thời khắc này, quấn chặt Lý Thất Dạ toàn thân vô thượng đại đạo, tại thời khắc này vậy mà đi nhiễu loạn Lý Thất Dạ lực lượng, bất luận là hỗn độn chân khí, hay là đại đạo chi lực, trong nháy mắt này lập tức hỗn loạn đứng lên, lẫn nhau xung đột. Đáng sợ nhất chính là, theo Lý Thất Dạ lực lượng bộc phát, đại đạo của hắn chân huyết, hỗn độn chân khí cũng đều sẽ lẫn nhau bốc cháy lên. Lý Thất Dạ bộc phát lực lượng càng cường đại, lẫn nhau thiêu đốt liền càng thịnh vượng, muốn đem Lý Thất Dạ toàn thân đốt cháy thành cho một dạng. A, Lý Thất Dạ phối hợp với Quân Thôi Sán vô thượng đại đạo ngã Thôi Sán, để cho mình lực lượng bộc phát, tùy theo lực lượng của hắn, chân huyết, đại đạo đều trong chớp mắt này đốt cháy đứng lên. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ toàn thân tạo thành phong bạo, quản chi hắn muốn bộc phát lực lượng cường đại nhất đi đối kháng thời điểm, hắn tự thân lực lượng đều xích mích đối với nhau bốc cháy lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn xem Lý Thất Dạ ở thời điểm này, bị Quân Thôi Sán vô thượng đại đạo ngã Thôi Sán chỗ quấn chặt, đưa đến Lý Thất Dạ lực lượng của mình xích mích đối với nhau, lẫn nhau thiêu đốt, mặc kệ Lý Thất Dạ thế nào bộc phát, đều là lẫn nhau xung đột, liền biến thành Lý Thất Dạ lực lượng của mình đối kháng, tự mình đánh mình. Mặc kệ Lý Thất Dạ cường đại đến cỡ nào, nhưng là, cuối cùng đều là chính mình tự hao tổn chính mình. Khi Lý Thất Dạ lực lượng bộc phát thời điểm, hắn bộc phát đến càng cường đại, đó chính là đem chính mình thiêu đốt đến càng lợi hại, đại đạo chi lực cũng tốt, đại đạo chân hỏa cũng được, cuối cùng khi bọn hắn lẫn nhau thiêu đốt thời điểm, đem chính mình cho thiêu chết. Mở. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng là hết sức phối hợp, quát to, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ lực lượng thoáng bộc phát thời điểm, toàn thân hắn lập tức ức vạn quang mang, vô số lực lượng dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, đại đạo chi lực lẫn nhau đốt cháy, đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí cũng là lẫn nhau đốt cháy. Tại thời khắc này, tựa hồ, Lý Thất Dạ chính là mình đang thiêu đốt chính mình, căn bản chính là không thoát khỏi được Quân Thôi Sán ngã Thôi Sán, dạng này vô thượng đại đạo quấn chặt. Xong rồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ tất cả lực lượng đều tại xích mích đối với nhau, đều tại lẫn nhau nội đấu, lẫn nhau thiêu đốt, tại thời khắc này, Quân Thôi Sán không khỏi một trong vui. Chính là Quang Minh Vương, Chấp Kiếm Thánh Lão, Cuồng Long bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó vui, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Quân Thôi Sán dạng này vô thượng đại đạo vậy mà huyền diệu đến tình trạng như thế. Quân Thôi Sán cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ, hắn sáng tạo tuyệt thế vô song đại đạo, hắn tự nhận là vạn cổ không ai bằng, nhưng là, hắn nhưng vẫn không biện pháp viên mãn, tựa như Lý Thất Dạ nói như vậy, không cách nào trong nháy mắt khép kín. Mặc dù nói, hắn dạng này vô thượng đại đạo ngã Thôi Sán, chính là kinh thế vô song, vạn cổ vô song, nhưng lại cùng phế đạo một dạng, không dùng được. Bởi vì không có bất kỳ người nào sẽ ngoan ngoãn đứng đấy bất động, hoặc là tâm nguyện tình nguyện đi tiếp nhận hắn vô thượng đại đạo. Nếu có người ngoan ngoãn đứng đấy bất động hoặc là tâm nguyện tình ý đi tiếp nhận hắn vô thượng đại đạo, như vậy, hắn cũng không cần thi triển dạng này vô thượng đại đạo. Nhưng mà, làm sinh tử địch nhân, nơi nào có ảnh hình người Lý Thất Dạ dạng này nguyện ý đi lấy chính mình mạo hiểm, lấy chính mình đi nếm thử quân hai sáng chói vô song đại đạo, đây không phải đại oan chủng sao? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Chuyện như vậy, vốn là không có khả năng phát sinh, lại vẫn cứ phát sinh, Quân Thôi Sán vô thượng đại đạo quấn chặt Lý Thất Dạ, khiến cho Lý Thất Dạ cũng không còn cách nào từ dạng này, trong đại đạo chạy trốn ra ngoài. Thiên phú này, không ai bằng vậy. Có thể sáng chế đại đạo như thế. Đạp Thiên Thần nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Bọn hắn đều là Long Quân, đều là hạng người tuyệt thế, cũng đều sáng tạo có chính mình vô thượng đại đạo, nhưng là, cùng Quân Thôi Sán như vậy ảo diệu vô song đại đạo cùng so sánh. Cái kia đích đích sắc sắc là ảm đạm phai mờ, lập phán cao thấp. Khó trách Quân Thôi Sán sẽ như thế cao ngạo, lấy thiên phú mà nói, tại đương đại, còn có người nào có thể so sánh, làm thế hệ trẻ tuổi, Quang Minh Vương thành tựu đầy đủ kinh người thôi, nhưng là, y nguyên không cách nào cùng quân Thôi Sán so sánh thiên phú. Tốt! Nhìn thấy một màn này, Cuồng Long cũng không khỏi đại hỉ, khen lớn một tiếng, cuồng tiếu nói, ngươi tiểu tử này cuồng ngạo, ta là thấy ngứa mắt, nhưng, môn này vô thượng đại đạo, lại làm cho ta tâm phục khẩu phục, khó lường, thiên phú như vậy, giữa cả thế gian, không ai bằng. Liền xem như Cuồng Long, cũng không khỏi không bội phục quân Thôi Sán thiên phú. Động thủ, việc này không nên chậm trễ. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương gặp Lý Thất Dạ vây ở quân Thôi Sán vô thượng trong đại đạo, lực lượng của mình lẫn nhau đốt cháy, không khỏi vì đó vui mừng, đây là vạn cổ khó gặp thời cơ. Ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Quân Thôi Sán quát to, xuất thủ. Tốt. Chấp kiếm thánh lão hét lớn một tiếng, kiếm xuất thủ, nghe được keng một tiếng vang lên, chính là ức vạn kiếm phóng lên tận trời. Trong nháy mắt này, theo kiếm minh thời điểm, ức vạn kiếm hợp thành một kiếm chưa ra khỏi vỏ, sát khí đã tung hoành thiên địa. Thôi Sán chi công. Trong nháy mắt này, quân Thôi Sán xuất thủ tương trợ, hắn Thôi Sán chi công không phải hướng Lý Thất Dạ đánh tới, mà là trong nháy mắt ra trì ở trên người chấp kiếm thánh lão. Trong nháy mắt này, chỉ gặp chấp kiếm thánh lão, năm viên vô song thánh quả lập tức trở nên không gì sánh được sáng chói. Nghe được oanh tiếng vang, ngay tại trong nháy mắt này, chấp kiếm thánh lão kiếm khí vô hạn tiêu thăng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn đều là tràn đầy chấp kiếm thánh lão kiếm khí điên cuồng tiêu thăng thời điểm, theo kiếm khí điên cuồng tung hoành thời điểm, đem toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, răng khắp nơi vết kiếm, hiện đầy ngàn vạn dặm đại địa, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó nhìn thấy mà giật mình. Thiên phạt Quang Minh Mâu. Ở thời điểm này, Quang Minh Vương trong nháy mắt vọt lên, cao vọt tại trên 9 tầng trời. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ mỗi ngày hàng lôi phạt, trong lúc nhất thời phát, Quang Minh Vương toàn thân kinh lôi thiểm điện vườn quanh, cả người mang theo thiên phạt chi uy. Nghe được ông một tiếng vang lên, Quang Minh Vương tựa như là từ trên 9 tầng trời hiện đến vô thượng lực lượng Quang Minh, vô thượng lực lượng Quang Minh đạt được thiên phạt ra chỉ đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành vô thượng chi mâu, Quang Minh Mâu. Mâu này, bị Quang Minh Vương giữ tại ở trong tay thời điểm, tựa như là đại biểu thương thiên chi phạt, tùy thời đều có thể trừng phạt giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, mà lại, bất luận là sinh linh mạnh cỡ nào, tại dạng này Quang Minh thiên phạt phía dưới, đều chỉ có oanh nằm bị phạt, không cách nào đối kháng. Cho nên, khi Quang Minh Vương tay nắm lấy Quang Minh Mâu thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú đều bị rung động, tựa như là bị rút đi cả người xương cốt một dạng, lập tức sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, liền xem như đạp thiên thần. Người thủ tháp đồng dạng có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân, hai chân cũng không khỏi vì đó đánh run một cái, bởi vì ở thời điểm này, Quang Minh Vương tay cầm Quang Minh Mâu thời điểm, giống như là nắm thiên phạt một dạng, đây đối với cường đại Long Quân mà nói, là 10 phần sợ sệt thiên phạt, nếu là thiên phạt hạ xuống, đối với bọn hắn mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Thôi Sán. Ở thời điểm này, quân Thôi Sán không tự mình ra tay, hoàn toàn là phụ trợ Quang Minh Vương bọn hắn. Trong nháy mắt này, hắn Thôi Sán chi công ra chỉ tại Quang Minh Vương phía trên, khiến cho Quang Minh Vương lực lượng lập tức điên cuồng tiêu thăng. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo quân Thôi Sán chi công ra chỉ thời điểm, Quang Minh Vương toàn thân lôi điện lập tức tăng vọt gấp trăm ngàn lần, chỉ thấy trên bầu trời ngưng tụ thành đáng sợ không gì sánh được lôi chỉ điện hải, tùy theo, vô cùng vô tận lôi chỉ điện hải chút xuống, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn đều bị lôi chỉ điện hải điên cuồng oanh tạc nhắm đánh, trong lúc nhất thời toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn tựa như là thế giới tận thế một dạng. Đáng sợ nhất là, theo quân Thôi Sán chi công ra chỉ tại Quang Minh Vương trên thân thời điểm, khiến cho Quang Minh Vương tay nắm lấy Quang Minh Mâu, cũng là thiên phạt chi lực điên cuồng tiêu thăng. Khi dạng này thiên phạt chi lực tiêu thăng đến cực hạn nhất thời điểm, toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn sinh linh đều oanh nằm, không thể động đậy, mặc cho xâm lược, dạng này thiên phạt chi lực thật sự là quá kinh khủng, không tính là đạp thiên thần, người thủ tháp cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Có cản chi không được cảm giác. Động thủ. Trong nháy mắt này, Quang Minh Vương cùng chấp kiếm thánh lão đồng quát một tiếng. Keng một tiếng vang lên, bạt kiếm thuật, một kiếm rút ra, chém giết, tuyệt luân vô bị bộc phát, đem chấp kiếm thánh lão bạt kiếm thuật tiêu thăng đến trăm ngàn vạn lần. Trong nháy mắt này, tựa như là thời gian đảo ngược đồng dạng, tất cả mọi người đều có lấy trời đất quay cuồng cảm giác. Oanh một tiếng vang thật lớn, Quang Minh Vương Quang Minh Mâu từ trên bầu trời thẳng ném mà xuống, đinh thẳng hướng Lý Thất Dạ. Thiên phạt, thiên trừng, thiên chi chấn sát. Tại thời khắc này, Quang Minh Vương Quang Minh Mâu tuyệt sát đã tiêu thăng đến cực hạn nhất thời điểm, một mâu chấn sát, tựa như là đại biểu cho thương thiên ý chí đồng dạng, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, cũng không thể phản kháng dạng này thương thiên chấn sát, chỉ có thể là oanh nằm ở trên đất, mặc cho thương thiên đinh giết. Liền xem như đạp thiên thần, Người thủ tháp đối mặt với dạng này thương thiên chấn sát thời điểm, cũng đều không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững. Bọn hắn đủ cường đại đi, đối mặt thương thiên chấn sát thời điểm, vậy cũng là bị dọa hồn bay. Phanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối sầm lại, tựa như là lâm vào trong bóng tối một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được một màn, chỉ gặp Lý Thất Dạ xuất thủ, một tay kẹp thần kiếm, một tay cản thiên mâu. Mặc dù Lý Thất Dạ kẹp lấy chấp kiếm Thánh Lão thần kiếm, ngăn trở Quang Minh Vương Quang Minh Mâu, nhưng là, theo chấp kiếm Thánh Lão cùng Quang Minh Vương lực lượng điên cuồng tiêu thăng thời điểm, Lý Thất Dạ lực lượng cũng không thể không tùy theo tiêu thăng. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ lực lượng một tiêu thăng thời điểm, chính là nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như là toàn bộ thế giới muốn nổ tung một dạng, bởi vì hắn lực lượng trong nháy mắt này lẫn nhau oanh kích, lẫn nhau đốt cháy, muốn đem cả người hắn thiêu đến hôi phi yên diệt một dạng. Theo Lý Thất Dạ lực lượng đang điên cuồng tự hao tổn thời điểm, tại lẫn nhau đổ sụp thời điểm, cái kia lực lượng vô cùng kinh khủng giống như là lẫn nhau hủy diệt một dạng, tùy thời đều muốn đem Lý Thất Dạ ép thành bột mịn. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn xuất lực đối kháng Quang Minh Vương, chấp kiếm Thánh Lão thời điểm, lực lượng của chính hắn liền sẽ điên cuồng hướng vào phía trong đổ sụp, muốn đem chính mình nghiền vỡ nát. Giết! Gặp Lý Thất Dạ ngăn trở Quang Minh Vương, chấp kiếm Thánh Lão tuyệt sát trong nháy mắt, lực lượng của chính hắn cũng tại hướng vào phía trong đổ sụp hủy diệt, cuồng long tăng thêm một mồi lửa, hét lớn, há miệng, chính là phun ra chân long chi diễm. Thôi Sán! Khi cuồng long phun một cái ra chân long chi diễm thời điểm, quân Thôi Sán lấy chính mình cường đại nhất ra chỉ trong nháy mắt đem Thôi Sán chi công, điên cuồng ra chỉ tại cuồng long phía trên. Cuồng long chân long chi diễm đều đã đầy đủ đáng sợ, khi một tăng thêm Thôi Sán chi công thời điểm, trong nháy mắt này, cuồng long chân long chi diễm điên cuồng tiêu thăng. Vốn là có thể đốt cháy trong nhân thế hết thảy chân long chi diễm, ở thời điểm này điên cuồng co lại, hóa thành đáng sợ nhất chân long mạch sung. Nghe được tư một tiếng vang lên, dạng này chân long mạch sung oanh một cái ra thời điểm, đem đại đạo pháp tắc, thiên địa thời không đều lập tức đốt cháy thành tro, khủng bố tuyệt luân oanh. Oanh! Ở thời điểm này, điên cuồng không gì sánh được chân long mạch sung thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Chân long mạch sung tại sáng chói đạo ra chỉ phía dưới, đã là bão táp đến cực hạn, mỗi một sợi mạch sung oanh kích mà ra thời điểm, trong nháy mắt thiêu nhật nguyệt tinh thần, kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Tại dạng này chân long mạch sung phía dưới, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong phi cầm tẩu thú cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, liền tựa như là thế giới tận thế một dạng, giống như hết thảy đều muốn trong chớp mắt này hủy diệt, trong nháy mắt sẽ bị long diễm cuốn qua, hôi phi yên diệt, thậm chí có khả năng ngay cả bụi đều không thừa. Phanh tiếng vang, khi chân long mạch sung đánh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, trong nhân thế, không có cái gì có thể tại dạng này mạch sung phía dưới còn sống sót, đều sẽ bị đáng sợ như vậy mạch sung đánh cho hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, thậm chí có thể làm cho mọi người nghĩ đến, dạng này chân long mạch sung đánh tới thời điểm, có thể đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt đánh nát. Mạch sung một kích, trong nháy mắt để cho người ta cảm thấy toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, đều bị đánh đến vỡ nát, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thập vạn đại sơn lập tức chìm xuống. Trong nháy mắt vỡ nát, vô số sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thét lên, sợ vỡ mật, dọa đến tè ra quần, trong nháy mắt sắp gặp tử vong. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chân long mạch sung nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, cũng không có đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát. Giết! Cuồng long giống giận, chân long mạch sung vô cùng vô tận, điên cuồng không gì sánh được chuyển vận, không ngừng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lực lượng bộc phát thời điểm, lực lượng của hắn lại đang trong chớp nhoáng này đổ sụp co lại, đại đạo chi lực, hỗn độn chân khí, vạn đạo pháp tắc đều đang điên cuồng bản thân đốt cháy, quân Thôi Sán vô thượng đại đạo, là gắt gao quấn chặt Lý Thất Dạ, tựa hồ để Lý Thất Dạ triệt để không cách nào tránh thoát. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đó cũng là hết sức phối hợp, theo tất cả lực lượng đổ sụp co lại thời điểm, tất cả lực lượng tại bản thân đốt cháy thời điểm, Lý Thất Dạ a đại hống đại khiếu đứng lên. Nghe chút đứng lên, giống như Lý Thất Dạ tùy thời đều muốn bị thiêu chết, tùy thời đều muốn bị thiêu một dạng. Chết chắc. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mặc dù ngạnh sinh sinh gánh vác chấp kiếm Thánh Lão bạt kiếm thuật, Quang Minh Vương Quang Minh Mâu, cuồng long chân long mạch sung, nhưng là, tại quân Thôi Sán tuyệt thế vô song vô thượng đại đạo gắt gao quấn chặt phía dưới, căn bản chính là không cách nào dãy giụa, hắn càng là đối kháng, đại đạo chi lực của hắn, hỗn độn chân khí đổ sụp co lại liền càng điên cuồng, càng nghiêm trọng hơn. Lý Thất Dạ tiếp tục bộc phát chính mình lực lượng thời điểm, như vậy, hắn cuối cùng không phải chết thảm tại Quang Minh Vương, cuồng long trong tay của bọn hắn, mà là chết thảm tại lực lượng của mình đổ sụp co lại, điên cuồng thiêu đốt phía dưới. Nhìn xem Lý Thất Dạ đại hống đại khiếu, tại thời khắc này, tất cả mọi người rung động mà nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng cảm giác mình có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ, chính mình thiêu chết chính mình, cuối cùng, Lý Thất Dạ sẽ chết thảm tại lực lượng của mình phía dưới. Quân Thôi Sán, thiên phú như vậy, cử thế vô song. Nhìn xem Quân Thôi Sán vô thượng đại đạo gắt gao quấn chặt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có cơ hội tránh thoát, tại thời khắc này, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục Quân Thôi Sán khó lường, sáng tạo dạng này vô thượng đại đạo, thiên phú như vậy, giữa cả thế gian, đích đích xác xác là không ai bằng. Ngay tại Lý Thất Dạ điên cuồng đổ sụp co lại, điên cuồng thiêu đốt chính mình thời điểm, Lý Thất Dạ cái kia giống to thanh âm vang vọng thiên địa, lại tiếp tục, Lý Thất Dạ đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Lý Thất Dạ tại giống to phía dưới sung mãn lấy bản thân đốt cháy thống khổ, tất cả mọi người cảm giác, Lý Thất Dạ đã là nỏ mạnh hết đà, chính là Quang Minh Vương, Cuồng Long cũng đều do vì đó vui mừng, quát to, giết. Bọn hắn thậm chí không tiếc đốt cháy chính mình huyết khí, trong chớp mắt này, để cho mình lực lượng lại một lần nữa bão táp. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng là hết sức phối hợp, a giống to kêu lên, lực lượng của mình bộc phát, điên cuồng đổ sụp co lại. Keng! Một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, tại sinh tử trong chớp mắt, một kiếm từ trên trời giáng xuống, sát ý, tuyệt luân vô bị sát ý. Một kiếm phá thiên địa, chu thần ma, sát phạt tuyệt luân, cực tốc vô luân. Một kiếm ra thời điểm, tất cả mọi người hãi nhiên cứng lại hơi thở, đầu lâu đau xót, trong nháy mắt cảm giác một kiếm này quán xuyên đầu lâu của mình, để cho mình đau đến kêu thảm một tiếng. Tuyệt sát, chí mạng nhất kiếm, khi kiếm thanh vang lên thời điểm, một kiếm này đã trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Thất Dạ đầu lâu, trong nháy mắt từ Lý Thất Dạ trên đầu lâu thẳng sâu mà xuống, đem Lý Thất Dạ đinh giết ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều còn đồng thời cứng đờ một dạng, hết thảy đều như là dừng lại một dạng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn trước mắt một màn, trong nhân thế hết thảy trong nháy mắt này như là dừng lại đồng dạng. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn động, tất cả mọi người bị cái này khủng bố tuyệt luân một kích chí mạng uy hiếp ở, tựa như là một kiếm này là từ đầu lâu của mình thẳng sâu mà xuống, trong nháy mắt đem chính mình đinh giết trên mặt đất một dạng. Tuyệt sát, tất cả mọi người nhìn thấy một kiếm này thời điểm, đều cảm nhận được tử vong một dạng, chính mình lần thứ nhất cách tử vong là gần như thế. Cuối cùng, một chiêu tuyệt sát, không phải Quang Minh Vương, không phải Cuồng Long, cũng không phải Quân Thôi Sán, mà là đột nhiên mà ra một kiếm tuyệt sát, đem Lý Thất Dạ đinh giết ở nơi đó. Thắng! Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người thất thần, thì thào nói. Một lát, có người từ sát khí ở giữa giật mình tỉnh lại, run rẩy một chút, dùng mình, hãi nhiên thất sắc nói, ám ảnh dạ kỵ. Ám ảnh dạ kỵ. Thấy rõ ràng một màn này đằng sau, không biết có bao nhiêu người là sợ vỡ mật. Dùng mình, hãi nhiên hét to một tiếng. Không sai, ám ảnh dạ kỵ, cuối cùng cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng không phải Quang Minh Vương bọn hắn, giết chết Lý Thất Dạ, cũng không phải Quang Minh Vương bọn hắn, mà là ám ảnh dạ kỵ. Ám ảnh dạ kỵ đột nhiên xuất hiện ở Lý Thất Dạ trên không, trong nháy mắt lấy tuyệt luân vô bỉ một kiếm chí mạng, đâm xuyên qua Lý Thất Dạ đầu lâu, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, giết chết Lý Thất Dạ. Không có người thấy rõ ràng ám ảnh dạ kỵ là thế nào xuất hiện. Cũng không có thể phòng được ám ảnh dạ kỵ đột nhiên tuyệt sát, cứ như vậy, tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, ám ảnh dạ kỵ một chiêu đã đem Lý Thất Dạ đinh giết ở nơi đó. Ám ảnh dạ kỵ, vua sát thủ, thường thường là một khắc cuối cùng sẽ cho mục tiêu một kích chí mạng, một kiếm tuyệt sát, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó dùng mình, Quang Minh Vương bọn hắn cũng không ngoại lệ, ám ảnh dạ kỵ thật là đáng sợ, lúc nào cũng có thể cho người ta một kích chí mạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thậm chí liền xem như phòng, cũng giống vậy phòng không thôi. Giờ này khắc này, bất kỳ người nào nhìn thấy ám ảnh dạ kỵ cũng không khỏi thẳng dùng mình. Đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn tình nguyện cùng người cường đại hơn là địch, cũng không nguyện ý trở thành ám ảnh dạ kỵ mục tiêu. Bởi vì một khi trở thành ám ảnh dạ kỵ mục tiêu, chỉ sợ chính mình ngay cả mình dạng chết cũng không biết. Kết thúc. Ở thời điểm này, Đạp Thiên Thần bọn hắn cũng không khỏi thất thần, lấy lại tinh thần thời điểm. Cũng không khỏi run rẩy một chút, ám ảnh dạ kỵ không phải người cường đại nhất, lại là giết Lý Thất Dạ người, tên sát thủ này chi vương, thật sự là thật là đáng sợ. Ai, không tốt đẹp gì chơi. Ngay tại tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ chết hẳn thời điểm, một cái nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên. Ngay lúc này, lúc đầu bị đinh giết Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, một chút chết đi bộ dáng đều không có, vẫn là sinh long hoạt hổ, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái gì? Lý Thất Dạ chết rồi sống lại. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, dạng này xác chết vùng dậy, đem tất cả mọi người sợ choáng váng, có người hét dầm lên. Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, ám ảnh dạ kỵ bọn hắn đều bị dọa. Bởi vì bọn hắn đều coi là Lý Thất Dạ chết hẳn, một kiếm chí mạng, tuyệt sát, căn bản cũng không khả năng sống sót. Nhưng là, lúc này, quản chi là ám ảnh dạ kỵ thần kiếm quán xuyên Lý Thất Dạ thân thể, Lý Thất Dạ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện như vậy, quá mức kinh dị, quá mức khủng bố. Không có khả năng. Bất luận Quang Minh Vương hay là Ám Ảnh Dạ Kỵ, lại hoặc là người thủ tháp bọn hắn cũng không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng. Cái này sao có thể sự tình? Bọn hắn tận mắt thấy Lý Thất Dạ bị đinh giết ở nơi đó, nhưng là Lý Thất Dạ vẫn sống sờ sờ ở nơi đó, từ đầu lâu xuyên qua xuống thân thể, căn bản cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạo là không tệ nói, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vô thượng đại đạo giống như cùng nổ tung một dạng, chỉ gặp cô tỏa trên người Lý Thất Dạ vô thượng đại đạo trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ nổ đi ra, thẳng đánh phía Quân Thôi Sán. Không! Quân Thôi Sán hãi nhiên, thi vạn bảo, chuyển vạn pháp, muốn ngăn trở cái này nổ tung chính mình vô thượng đại đạo, nhưng là, lại cản chi không nổi, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Quân Thôi Sán tất cả phòng ngự đều trong nháy mắt vỡ nát, a tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, ngã Thôi Sán dạng này vô thượng đại đạo nghiền ép mà đến, trong nháy mắt ép diệt Quân Thôi Sán bốn khỏa vô song thánh quả, trong nháy mắt đem Quân Thôi Sán nhục thân ép thành huyết vụ. Keng! Một tiếng kiếm minh, kẹp ở giữa ngón tay thần kiếm, theo Lý Thất Dạ trở tay một kiếm, trong nháy mắt phách chảm xuống. Chấp kiếm thánh lão hãi nhiên, lấy kiếm đạo đón lấy, nhưng là, tại hắn trước khi chết, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trở tay một kiếm, chặt đứt kiếm đạo của hắn, chém nát hắn 5 viên thánh quả, một kiếm bổ vào trên người hắn, lập tức đem hắn chém thành hai nửa. Hai nửa thân thể ngã trên mặt đất, huyết thủy chảy ngang, chết không nhắm mắt. Phản ứng nhanh nhất chính là Quang Minh Vương, tại Lý Thất Dạ mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, Quang Minh Vương xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt bỏ trốn trăm ngàn cái không lần, xuyên thẳng qua trăm ngàn cái thứ nguyên. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cong ngón búng ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, vốn là bị Lý Thất Dạ ngăn trở Quang Minh mâu hóa thành cực tốc lưu quang, bắn giết ức vạn dặm. A! Một tiếng hét thảm vang vọng vô tận thiên vũ, tại thứ nguyên ở giữa quanh quẩn, trong nháy mắt này, Quang Minh mâu xuyên qua ngàn vạn dặm, xuyên qua trăm ngàn lần nguyên, bắn thủng Quang Minh Vương thân thể. Quang Minh Vương trốn được nhanh nhất, trốn được nhất kịp thời, quản chi Quang Minh mâu xuyên thấu thân thể của hắn, hắn y nguyên mang theo Quang Minh mâu biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rốt cuộc đã đến. Ngay tại Lý Thất Dạ trong nháy mắt giết Quân Thôi Sán, chấp kiếm thánh lão đâm xuyên Quang Minh Vương trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Vốn là đâm vào trong thân thể của hắn thần kiếm đột nhiên bay lên, Ám Ảnh Dạ Kỵ phản ứng nhanh nhất, còn nhanh hơn Quang Minh Vương, trong nháy mắt ẩn độn mà đi, biến mất ở trong hư không. Ám Ảnh Dạ Kỵ ẩn độn chi thuật, có thể nói là tuyệt thế vô song, hắn vừa ẩn độn, có thể nói là Hạ Tam Châu không người có thể tìm được hắn, nhưng là, hắn gặp Lý Thất Dạ, thoát thể mà ra thần kiếm trong nháy mắt bay ra. Nghe được xùy một tiếng văng lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp ẩn độn, mà đi Ám Ảnh Dạ Kỵ bị Lý Thất Dạ một kiếm đính tại trong hư không, chỉ bất quá, còn sống mà thôi, Lý Thất Dạ không có lấy tính mạng của hắn. Giết, ở thời điểm này, có khả năng nhất đào tẩu Cuồng Long, nhưng không có đào tẩu, đối mặt một bước đạp tới Lý Thất Dạ, Cuồng Long nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ trong nháy mắt, hắn tế ra một bảo, Cuồng Hống nói, Kim Xà Đế. Trong nháy mắt này, Cuồng Long cả người tựa như là tiến hóa một dạng. Hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể lập tức trở nên càng thêm khổng lồ, trong nháy mắt này, vốn là trên thân phun ra nuốt vào hỏa diễm hỏa long, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, toàn thân hắn lân giáp vậy mà biến thành cứng rắn không gì sánh được, kim quang lóng lánh, tràn đầy vô cùng vô tận đế uy hoàng kim long vảy. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Cuồng Long hóa thành một đầu hoàng kim cự long, thần uy vô thượng, long tức chí cao vô thượng, mặc kệ là thế nào sinh linh, đều phải oanh nằm. Ở thời điểm này, Cuồng Long sau lưng hiện lên xa xôi không gì sánh được thần vị trí cao vô thượng, tại trên thần vị, lăng mùi một cái hư ảnh. Hư ảnh này vừa phù hiện thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, cảm giác mình bị chấn áp lại một dạng, chính mình giống như một viên bụi bặm, trong nháy mắt bị ép tại vô số bụi bặm bên trong, yếu ớt không đủ thành đạo. Thần vị này phía trên hư ảnh, tựa như là chúa tể trong nhân thế hết thảy, chư thiên thần linh, vạn cổ cường giả, đều phải oanh nằm ở dưới chân của hắn, hướng hắn thần phục. Ở thời điểm này, cảm nhận được dạng này chúa tể chi lực lúc, đạp thiên thần, người thủ tháp cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn đều không chịu đựng nổi dạng này chúa tể chi lực, muốn nằm dạp trên mặt đất. Xà thần. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử bị chấn áp trên mặt đất, nhìn xem một màn này, không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng. Bởi vì lúc này Cuồng Long chính là xà thần vị sáng vị thần phụ thể, cũng chính là thần bí Kim Xà Đế, cổ xưa nhất sáng vị thần, chưa bao giờ xuất hiện qua sáng vị thần. Đây chính là Cuồng Long tạo hóa, đây chính là Cuồng Long cơ duyên, nguyên lai, hắn năm đó thời điểm tuổi nhỏ, lưu động tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, ngẫu nhiên một đầu tiểu xà, chỉ gặp tiểu xảo muốn bị một cái cự ưng mổ, mắt thấy muốn chết thảm tại cự ưng trong tay. Cuồng Long nhất thời thiện tâm, xuất thủ cứu tiểu xà, nhưng là, không nghĩ tới, con tiểu xà này chính là xà thần vị sáng vị thần kim xà đế biến thành. Chính là bởi vì Cuồng Long nhất thời thiện tâm, sáng vị thần kim xà đế cho hắn một cái cơ duyên, không chỉ có khiến cho hắn có thể được đến xà thần vị che chở, còn có thể xuất nhập mãng hoang thập vạn đại sơn. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, to lớn vô cùng hoàng kim cự long lao xuống mà đến, vô cùng to lớn thân thể trong nháy mắt này ma diệt vô số ngọn núi. Há miệng liền hướng Lý Thất Dạ thôn phệ mà đi, bá đạo vô địch, cường đại đến để cho người ta run rẩy. Nhưng là, đối mặt dạng này xà thần vị, đối mặt dạng này hoàng kim cự long, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Hai tay bắn ra, mười ngón hóa hình, nghe được thu một tiếng hót vang, một cái to lớn âm nha phóng lên tận trời, hai cánh giang ra, che khuất bầu trời, phong tuyệt thập phương. Phanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, âm nha lợi chảo có thể lật tung thiên địa. Trong nháy mắt đem hoàng kim cự long tóm lấy. Cùng lúc đó, âm nha hai cánh quét qua, nghe được oanh một tiếng vang, trong nháy mắt quét lật ra xà thần vị, mà xà thần vị phía trên kim xà đế vừa nhìn thấy âm nha cự ảnh, không khỏi vì đó một giật mình, thân thể lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp hoàng kim cự long thân thể bị âm nha lợi chảo xé rách, đầy trời máu tươi bắn tung tóe, lúc này, cuồng long lộ ra chân thân. Vẫn là đầu kia thổ long, bụng phệ thổ long. Tại a tiếng kêu thảm thiết dưới, cuồng long bị âm nha lợi chảo phá tan thành từng mảnh, đầy trời huyết ngư vẩy xuống, vô số thịt nát chiếu xuống giữa thiên địa. Trước mắt một màn này, chỗ đem có người đều chấn động, hoàng kim cự long bị cứng rắn trùng sinh xé hơi thở là vỡ nát, trong nháy mắt bị giết chóc, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Kinh khủng nhất là, xà thần vị, kim xà đế, lại bị một cánh quét bay, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng, một màn này đối với mãng hoang thập vạn đại sơn tất cả yêu vương cự thú mà nói, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bước ra một bước, hướng ám ảnh dạ kỵ bước tới. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, đầy trời nổi sương mù, giữa toàn bộ thiên địa tựa như là bị hắc ám bao phủ một dạng. Trong nháy mắt này, ban ngày biến thành đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Trong đêm tối, gió lạnh sưu sưu, tựa như là bách quỷ dạ hành. Để cho người ta không khỏi vì đó hãi nhiên. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, ban ngày biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, giống như bách quỷ dạ hành, vô số bóng đen trên người mình xuyên qua, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật. Chỉ trong nháy mắt, nghe được sư thanh âm vang lên, đầy trời tinh la, ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt la thẳng hướng Lý Thất Dạ, tuyệt sát, tất cả kiếm mang đều trong nháy mắt đính tại Lý Thất Dạ trên thân. Cái này tuyệt sát quá nhanh. Vô thanh vô tức, mà lại mỗi một kiếm đều là không gì sánh được chí mạng, so ám ảnh dạ kỵ đột nhiên tuyệt sát còn muốn đáng sợ, sắc bén không thể đỡ, mà lại cực tốc vô luân. Hừ, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, không nhìn đinh giết trên người mình kiếm mang, một chân bước ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, a một tiếng hét thảm, máu tươi cuồng phún, trong nháy mắt, âm thầm ra tay thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền ngay trong chớp mắt này, ám ảnh dạ kỵ cũng là thân phụ lấy xuyên ngực thần kiếm bỏ chạy mà đi, biến mất ở chân trời, mà Lý Thất Dạ bước ra một bước, đuổi theo. Ở thời điểm này, kim thiền trên điện không, đêm tối từ từ tiêu tán, giữa thiên địa chỉ để lại mùi máu tươi, Lý Thất Dạ đã biến mất vô tung vô ảnh, ám ảnh dạ kỵ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đúng, đúng, là dạ du thần sao? Ở thời điểm này, kim quan công tử chưa tỉnh hồn, không khỏi thấp giọng nói ra. Vừa rồi đột nhiên xuất thủ đêm tối. Không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng là cái gì, nhưng là, trong chớp mắt này, Kim Quan công tử có một loại ảo giác, có một tôn trưởng vị thần xuất hiện, trực giác nói cho hắn biết, đó là dạ du thần. Nhưng là, dạ du thần thế nhưng là vụ thần vị trưởng vị thần, hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện, xuất thủ trợ ám ảnh dạ kỵ một thanh đâu? Kim Quan công tử chỉ là trong nội tâm kinh nghi bất định, không dám nói loạn, đây chính là sự tình chọc thủng trời, nhưng là, vừa rồi cảm giác. Để hắn cảm thấy, đích đích xác xác là có một vị trưởng vị thần xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là dạ du thần. Chỉ bất quá, hắn không có chứng cứ, càng thêm không dám nói lung tung. Lúc này, Kim Thiền Hoàng, Đạp Thiên Thần, người thủ tháp bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch mà nhìn trước mắt một màn này, một mảnh hỗn độn chiến trường. Quân Thôi Sán, Chấp Kiếm Thánh Lão, Cuồng Long đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, duy có Quang Minh Vương mang theo đâm xuyên thân thể của mình Quang Minh Mâu đào tẩu, sống hay chết, còn không biết. Chỉ là trong nháy mắt thôi, trong chớp mắt này, hết thảy cục diện đều nghịch chuyển tới, tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, không nghĩ tới, cuối cùng chết thảm chính là Cuồng Long, quân Thôi Sán bọn hắn. Chuyện như vậy, làm cho tất cả mọi người nằm mộng cũng nghĩ không ra, bởi vì bọn hắn đều tận mắt thấy ám ảnh dạ kỵ, một kiếm quán xuyên Lý Thất Dạ thân thể, dạng này cũng còn không có chết, mà lại là không hư hao chút nào, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Đạp Thiên Thần không khỏi run lên một cái, hai chân không tự chủ đánh run một cái, nếu không phải Kim Thiền Hoàng kéo một chút hắn, như vậy, Chấp Kiếm Thánh Lão, Cuồng Long, quân Thôi Sán kết quả của bọn hắn, chính là kết cục của hắn. Ám ảnh dạ kỵ mặc dù trốn được cực nhanh, nhưng là, có thể vung được Lý Thất Dạ sao? Còn muốn trốn? Vượt qua Vô Tận Sơn Hà đằng sau, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, giơ chân, chính là phanh một tiếng văng lên, một cước nặng nề mà đạp xuống dưới. Ám ảnh dạ kỵ a một tiếng hét thảm, cả người bị Lý Thất Dạ đạp xuống, cả người từ trên cao phía trên nặng nề mà đập xuống, nặng nề mà đụng vào trên đại địa, xô ra một cái hố sâu tới. Khi Lý Thất Dạ rơi trên mặt đất thời điểm, ám ảnh dạ kỵ cũng không trốn, tựa tại trên hố sâu, nhấc tay đầu hàng, nói ra, tốt, tốt, ta thua, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy theo ngươi. Ám ảnh dạ kỵ nhấc tay đầu hàng, sau đó rút ra đâm vào chính mình lồng ngực thần kiếm, ném cho Lý Thất Dạ, máu tươi chảy ròng. Lúc này, ám ảnh dạ kỵ cũng hết sức rõ ràng, chính mình căn bản cũng không khả năng thoát khỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ muốn giết hắn, coi như hắn có 100 đầu mệnh đều không đủ giết. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem ám ảnh dạ kỵ, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi có thể còn sống sót sao? Ám ảnh dạ kỵ không khỏi cười khổ một cái, minh bạch đạo lý này. Hắn đành phải nói ra, hiện tại mệnh ta là của ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Không nóng nảy, ta cũng không phải muốn mạng chó của ngươi. Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, ngồi xuống, chậm rãi nói ra. Ám ảnh dạ kỵ cũng chỉ đành băng bó kỹ miệng vết thương của mình, hắn cũng không trốn, bởi vì hắn cũng biết chính mình trốn không thoát, mà lại Lý Thất Dạ muốn giết hắn, hắn 100 cái đầu lâu cũng không đủ Lý Thất Dạ chặt. Băng bó kỹ đằng sau, ám ảnh dạ kỵ hết sức thành thật nói, cái kia không biết ngươi muốn ta làm gì chứ? Lý Thất Dạ liếc một chút, nói ra, nói một chút vừa rồi Dạ Du Thần. Ám ảnh dạ kỵ há miệng muốn nói, cuối cùng hắn im lặng, không chịu nói, bởi vì đây là một cái bí mật. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi tin hay không, ta có thể đem hắn bước đi ra, mà lại quá trình sẽ rất thống khổ. Cuối cùng, ám ảnh dạ kỵ bất đắc dĩ, hắn biết Lý Thất Dạ nhất định là nói được làm được. Ta chính là Dạ Du Thần, chỉ bất quá, ta là đạo thân. Cuối cùng, ám ảnh dạ kỵ đành phải thừa nhận nói, Dạ Du Thần, yêu đạo lục đại trưởng thần vị một trong, vụ thần vị trưởng vị thần, thân phận như vậy, tại mãng hoang 100.000 tại trong núi lớn, chính là có địa vị trí cao vô thượng. Có 100.000 vạn yêu vương cự thú, ngàn ngàn vạn vạn phi cầm tẩu thú thờ phụng. Lại có ai có thể sẽ đem Dạ Du Thần cùng ám ảnh dạ kỵ liên hệ với nhau đâu? Ám ảnh dạ kỵ chính là vua sát thủ bên trong sát thủ, để người trong thiên hạ nghe đến đã biến sắc, mà lại, tại Hạ Tam Châu, không biết có bao nhiêu người cho là ám ảnh dạ kỵ chính là nhân tộc, xuất thân từ một cái nào đó vô cùng thần bí tập đoàn sát thủ. Giữa hai bên, chênh lệch cách xa vạn dặm, mà lại, người người đều biết là mãng hoang thập vạn đại sơn trưởng vị thần. Dạ Du Thần chính là không có khả năng rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn. Hiện tại, ám ảnh dạ kỵ chính là Dạ Du Thần, chẳng qua là Dạ Du Thần đạo thân mà thôi, nếu như vậy tin tức truyền đi, đó nhất định là để Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả trở nên khiếp sợ, mãng hoang thập vạn đại sơn bất luận cái gì yêu vương cự thú cũng không dám tin tưởng. Ám ảnh dạ kỵ chính miệng thừa nhận chuyện này, vậy liền hoàn toàn không có giả. Đối với ám ảnh dạ kỵ chính là Dạ Du Thần đạo thân, chuyện như vậy, Lý Thất Dạ cũng không có chút nào kỳ quái. Chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Xem ra, các ngươi truyền thừa hay là có chút tài năng nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ngồi ở chỗ đó, chậm rãi nhìn xem ám ảnh dạ kỵ. Lý Thất Dạ cũng không có sốt ruột làm gì, cũng không có xuất thủ đi giết ám ảnh dạ kỵ, tựa như là lão bằng hữu một dạng ngồi ở chỗ đó. Lý Thất Dạ càng là như vậy, ám ảnh dạ kỵ càng là trong nội tâm dùng mình, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nếu như Lý Thất Dạ muốn giết hắn mà nói, hắn căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Thậm chí, ám ảnh dạ kỵ cũng là hết sức rõ ràng, liền xem như hắn càng cường đại hơn chân thân giá lâm, cũng chính là Dạ Du Thần tự mình xuất thủ, vậy cũng một dạng không thay đổi được cái gì, hắn cũng giống vậy sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Hai lần giao thủ, ám ảnh dạ kỵ, ở trong nội tâm đã có một cái khắc sâu không gì sánh được nhận biết, Lý Thất Dạ thực lực, viễn siêu tại bọn hắn phía trên, phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, chỉ sợ đã là không người có thể địch, nếu là có ai có thể cùng đánh một trận, có lẽ cũng liền Ly Ẩn Đế Quân. Ngươi muốn cái gì? Cuối cùng, ám ảnh dạ kỵ ngoan ngoãn đầu hàng, nói ra, ngươi có yêu cầu gì, có gì cần, cứ mở miệng, ta toàn lực ứng phó. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem ám ảnh dạ kỵ, ám ảnh dạ kỵ bị hắn chậm như vậy ung dung thần thái thấy mao cốt sợ hãi. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta nghe lão viện trưởng nói, năm đó có một cái cọc ngầm mua bán, hắn suy đoán, có khả năng nhất tiếp giao dịch này, đó chính là ngươi. Ta biết. Khi Lý Thất Dạ hỏi như vậy thời điểm, ám ảnh dạ kỵ không có chút nào ngoài ý muốn, nói ra, đây là một cái bẫy, dẫn ta đi ra cái bẫy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, liền xem như không có cái bẫy này, kết quả cũng giống như vậy, nếu như ta muốn tìm được ngươi, mặc kệ ngươi là trốn ở chân trời góc biển, ta cũng giống vậy có thể tìm được ngươi. Chẳng qua là thật lãng phí chút thời gian thôi. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi vì đó im miệng, hắn tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói, hắn hiểu được, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn tìm tới hắn, chỉ sợ hắn núp ở chỗ nào đều vô dụng, huống chi, hắn chân thân vốn là dạ du thần, căn bản cũng không khả năng chạy trốn tới đâu đây, cuối cùng vẫn muốn ngốc ở trong thập vạn đại sơn. Không sai. Cuối cùng, không cần Lý Thất Dạ hỏi, ám ảnh dạ kỵ ngoan ngoãn mà trả lời, gật đầu, nói ra, ta đích xác là tiếp cái này một cái cọc ngầm giao dịch, mà lại, không chỉ một lần, về sau hợp tác, đều đã không cần bất luận cái gì công khai, lẫn nhau trực tiếp hợp tác. Đó là ai mướn ngươi? Lý Thất Dạ nhìn qua ám ảnh dạ kỵ, chậm chậm nói. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cái này ngươi liền thật đúng là hỏi đến ta, ta cũng không biết hắn là ai. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn qua ám ảnh dạ kỵ. Bị Lý Thất Dạ dạng này nhìn một cái, ám ảnh dạ kỵ không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía, cảm giác trong nháy mắt này, chính mình ở trước mặt Lý Thất Dạ, như là sâu kiến đồng dạng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi tin hay không, ta có thể đem ngươi toàn bộ thức hải hoàn chỉnh rút ra đi ra, có thể đọc đến ngươi mỗi một lúc mỗi một khắc ký ức, ngươi trong cuộc đời tất cả kinh lịch, ta đều có thể nhìn một cái không sót gì. Tin. Ám ảnh dạ kỵ không chút do dự, nói ra, ta không có nói không nói, chỉ bất quá, ta thật không biết người này là ai. Nói đến đây, ám ảnh dạ kỵ dừng một chút, nói ra, ta cùng hắn giao dịch, ta là phụ trách dấu vết, ngăn chặn lối ra, bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ra người tới, đều đem hắn bức về đi hoặc là giết chết. Nói đến đây, ám ảnh dạ kỵ dừng một chút, nói ra, về phần những chuyện khác, ta là hoàn toàn không biết gì cả, ta cũng không muốn biết, giao dịch chỉ là giao dịch thôi, ta cũng không cần biết. Ám ảnh dạ kỵ lời nói này đến không sai, hắn là một sát thủ chi vương, hắn làm hết thảy, vậy chỉ bất quá là lấy tiền giết người thôi, hắn không cần biết cố chủ là ai, những này đối với hắn mà nói, không có chút nào trọng yếu. Ta cùng hắn hợp tác nhiều lần. Cuối cùng, ám ảnh dạ kỵ thực sự nói ra, ở trong quá trình này, ta đích xác biết mấy vị nhân vật không tầm thường chết thảm. Lý Thất Dạ không có hỏi, chỉ là nhìn xem ám ảnh dạ kỵ đành phải ngoan một chút nói. Ta biết, kiếm quân, không linh thánh tử là chết thảm ở nơi đó. Lý Thất Dạ vẫn không có nói chuyện, nhìn qua ám ảnh dạ kỵ đành phải cười khổ một tiếng, ngoan ngoãn mà nói ra, ta biết, thật là nhiều như vậy, mặc dù, hợp tác qua nhiều lần, nhưng là, đều không cần ta xuất thủ, ta chỉ là một cái phụ trách thủ vệ, mặt khác, đều không liên quan gì đến ta, chỉ có người bị hại muốn chạy trốn ra tới thời điểm, ta mới ra tay. Thủ môn khuyển. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Xem như thế đi. Ám ảnh dạ kỵ cũng không kỳ quái, nói ra, ta cũng xưa nay không hỏi là chuyện gì, người bị hại là ai, ta làm, lấy tiền, thủ vệ. Vạn Tương Đế Quân đâu? Lý Thất Dạ chậm chậm mà hỏi thăm. Ý của ngươi là? Bóng đen đêm không khỏi vì đó khẽ giật mình, hai mắt co lại một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy là thế nào khả năng tương đối nhiều đâu? Cái kia trả lời trước một cái đi, ngươi cho là, Vạn Tương Đế Quân là một cái người bị hại sao? Ám ảnh dạ kỵ không khỏi do dự một chút, cuối cùng đành phải nói ra, ta biết người bị hại, hoặc là nói, ta thực sự được gặp người bị hại, chỉ có kiếm quân cùng không linh thánh tử, không có nhìn thấy Vạn Tương Đế Quân. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn qua ám ảnh dạ kỵ, nói ra, nhưng là, vừa rồi ngươi do dự một chút, đó nhất định là có dạng gì tin tức muốn nói cho ta. Ám ảnh dạ kỵ biết mình là không thể gạt được Lý Thất Dạ, pháp nhãn của hắn như đuốc, hắn không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, hắn đành phải nói ra. Ta là một sát thủ, không thể gặp, nhưng, không chửi bới người. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi chỉ nói là nói ngươi cách nhìn, không nhất định là tại chửi bới ai. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng đành phải nói ra, cố chủ, có thể là một vị đế quân. Có ý tứ, tin tức này, ta thích nghe. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói, ngươi nói nghe một chút. Ám ảnh dạ kỵ do dự một chút, cuối cùng nói ra, hắn rất thần bí, chưa từng có lộ ra chân dung, ta cũng vô pháp thăm dò, mà lại, thực lực của hắn trên ta xa, là một cái kẻ rất đáng sợ. Nói đến đây, ám ảnh dạ kỵ không khỏi dừng một chút, tiếp tục nói, ở trước mặt ta, hắn là hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, nhưng, ta là một sát thủ, không gì sánh được nhanh nhẹn, hay là có cảm giác biết, trực giác nói cho ta biết, hắn là một cái đế quân, một cái rất cường đại đế quân. Một cái đế quân, mướn một sát thủ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi cười khổ một cái, đành phải nói ra, cái này nghe rất không hợp thói thường, cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng, duy nhất một chút, ta có thể khẳng định là, hắn là một vị đế quân. Đây chính là hắn thông minh địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mà lại, hắn còn để lại ngươi, để cho ngươi sống tiếp được. Bởi vì coi như ngươi nói là ra ngoài, coi như ngươi muốn vạch trần đối phương, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng ngươi nói. Không sai. Ám ảnh dạ kỵ thừa nhận. Một cái đế quân, chính là cử thế vô địch, chí cao vô thượng, bất luận là cổ tộc đế quân, hay là tiên dân đế quân, đều có cao thượng không gì sánh được địa vị. Dù sao, đây là đại biểu cho đại đạo đỉnh phong. Loại tồn tại này, bất luận là thế nào một người, đều sẽ đáng giá người đi tín ngưỡng, liền xem như cái này đế quân giết người vô số, nhưng là, cũng sẽ không là một cái tiểu nhân. Mà ám ảnh dạ kỵ liền không giống với lúc trước, hắn là không thể gặp sát thủ. Hắn nói tới bất luận cái gì nói, cũng sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Liền xem như ám ảnh dạ kỵ hướng về thiên hạ người nói, một vị đế quân mời hắn đi giết người, hoặc là mời hắn đi làm công việc bẩn thỉu, đó cũng là không có bất kỳ người nào tin tưởng. Cho nên, vị này đế quân, lưu lại ám ảnh dạ kỵ, về sau có thể tiếp tục mời hắn làm công việc bẩn thỉu. Một vị đế quân, có ý tứ nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói. Ám ảnh dạ kỵ do dự một chút. Há miệng muốn nói, lại ngậm miệng lại. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cho là cái nào đế quân đâu? Cái này, ám ảnh dạ kỵ cuối cùng ngậm miệng lại, không muốn đi nói, lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta biết cực ít, chỉ biết là, đối phương là một vị đế quân. Trên thực tế, đương kim Hạ Tam Châu, đều có thể đi bài trừ, toàn bộ Hạ Tam Châu đã không có mấy vị đế quân. Ngươi đối với việc này không hiếu kỳ sao? Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng đành phải nói ra, ta là một sát thủ, mà chỉ là một cái thân phận, mà lại, cũng không phải là lấy sát thủ mà sống. Vậy vì sao đâu? Lý Thất Dạ tập trung vào ám ảnh dạ kỵ. Ám ảnh dạ kỵ bị Lý Thất Dạ chằm chằm đến dùng mình, cuối cùng, hắn đành phải nói ra, bởi vì ta chỉ là để truyền thừa này tiếp tục nữa mà thôi, cũng không phải là nhất định phải làm sát thủ. Lý Thất Dạ nhìn xem ám ảnh dạ kỵ, nói ra, đây chính là có ý tứ địa phương, chính là ta muốn giải địa phương. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi có chút quỷ dị nhìn xem Lý Thất Dạ, truyền thừa của hắn, cùng Lý Thất Dạ có quan hệ gì, mà lại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, truyền thừa của bọn hắn ngoại nhân không được biết, càng không có bất luận kẻ nào đuổi theo hỏi tìm kiếm. Có thể nói, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Lý Thất Dạ là cái thứ nhất đối bọn hắn truyền thừa cảm thấy hứng thú người. Không biết nên không nên hỏi. Ám ảnh dạ kỵ nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi nói xem, ngươi không phải là từ Thượng Lưỡng Châu xuống đi. Ám ảnh dạ kỵ đều có chút nghi hồ, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể đối bọn hắn truyền thừa có hứng thú. Trước đó, Quang Minh Vương đã từng suy đoán, Lý Thất Dạ có phải hay không từ Thượng Lưỡng Châu xuống. Nhưng là, ám ảnh dạ kỵ đoán nguyên nhân cùng Quang Minh Vương bọn hắn lại không giống với, hắn là nguồn gốc từ với mình truyền thừa, đối với Lý Thất Dạ một loại đoán. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, lời này là thế nào giảng đâu? Cái này, Lý Thất Dạ hỏi như thế. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lung tung, sợ tự mình nói sai. Cái này không chỉ là quan hệ đến chính hắn tính mệnh, thậm chí là quan hệ đến truyền thừa của bọn hắn. Bởi vì, các ngươi cho là, các ngươi truyền thừa chính là từ Thượng Lưỡng Châu xuống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt trở nên thâm thúy, chậm chậm nói, có lẽ, từ cao hơn chỗ xuống tới, tỉ như tiên tri cổ châu. Lý Thất Dạ cái này chậm rãi nói ra, ám ảnh dạ kỵ ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Hắn thật sâu hít thở một cái, đành phải nói ra, cụ thể, ta cũng không biết. Yên tâm, ta không có ác ý, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ta có ác ý, ngươi cũng sẽ không nằm ở chỗ này, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể để cho ngươi mở miệng, nếu không, chính là đem ngươi toàn bộ thức hải rút ra đi ra, chỉ bất quá trình là có chút thống khổ. Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt, ám ảnh dạ kỵ nghe được lại trong nội tâm nhảy một cái, có điểm tâm kinh run rẩy cảm giác. Ám ảnh dạ kỵ thế nhưng là một sát thủ, vua sát thủ, dạng gì sinh tử chưa từng gặp qua, dạng gì tử vong không có trải qua. Thậm chí, như cùng hắn như vậy tồn tại, đã là không sợ tại tử vong. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, hắn lại nhịn không được hãi hùng khiếp vía,

Lý Thất Dạ thần thái thản nhiên, tựa như là cùng lão bằng hữu đang tán gẫu một dạng, tựa như là đang đàm luận thập phần vui vẻ quá khứ. Tốt, chúng ta vui sướng nói chuyện phiếm kết thúc. Lý Thất Dạ nói ra, như vậy, có phải hay không nên mang ta đi nhìn một chút các ngươi truyền thừa chi địa đâu? Được. Ám Ảnh Dạ Kỵ cũng là một tiếng đáp ứng, rất sảng khoái, chuyện cho tới bây giờ, còn có thể đến phiên hắn làm chủ sao? Nếu không tới phiên hắn làm chủ, hắn cũng chỉ có thể là 10 phần vui sướng tiếp nhận, bằng không, không chỉ là không cải biến được kết cục, mà lại quá trình sẽ càng thêm thống khổ, tổn thất càng thêm thảm trọng. Một lời đáp ứng đằng sau, Ám Ảnh Dạ Kỵ nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi liền không muốn đi nhìn xem cái chỗ kia sao? Cái kia săn giết chi địa sao? Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ám Ảnh Dạ Kỵ gật đầu, nói ra, đúng, chính là cái kia săn giết chi địa, có lẽ, đó là một cái lò sát sinh, nó ngay tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, chỉ bất quá, ta vào không được. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, chậm chậm nói, đối với chuyện này, ta còn thực sự có chút ý tứ, đích thật là không giống với. Ngươi có nghĩ tới không? Lý Thất Dạ nhìn xem Ám Ảnh Dạ Kỵ, tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng, nói ra, hắn là đang làm gì? Không biết, ta chỉ là lấy tiền làm việc. Ám Ảnh Dạ Kỵ nhún vai, nói ra, nhưng là, có thể khẳng định là, không phải là vì đoạt bảo mà giết người, cũng không phải báo thù, tuyệt đối là một kiện nào đó sự tình đáng sợ. Mặc dù Ám Ảnh Dạ Kỵ hướng vị này thần bí đế quân hiệu lực, làm một cọc lại một cọc giao dịch, làm một lần lại một lần công việc bẩn thỉu, nhưng là, Ám Ảnh Dạ Kỵ không quan tâm cái này, hắn là sát thủ, mà lại, hắn tên sát thủ này, cũng chỉ là đạo thân thôi, thật sự có thời điểm tất yếu, cũng giống vậy có thể toàn thân trở ra. Dù sao, giống Lý Thất Dạ dạng này có thể ngược dòng tìm hiểu đến chân thân của hắn người, chỉ sợ tại Hạ Tam Châu là không có người làm đến. Ăn người. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Ám Ảnh Dạ Kỵ một chút. Ăn người. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Ám Ảnh Dạ Kỵ đều có một ít mao cốt sợ hãi, đặc biệt là Lý Thất Dạ dạng này một ánh mắt. Trên thực tế, chuyện như vậy, Ám Ảnh Dạ Kỵ cũng không phải là không có nghĩ qua, chỉ bất quá, Ám Ảnh Dạ Kỵ tịnh không để ý, sinh tử của người khác, hắn không có chút nào quan tâm, hắn là một sát thủ. Nhưng, nếu như nói, thật tinh tế suy nghĩ, một cái đế quân, muốn ăn thịt người mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, mà lại, ăn, đều là danh chấn thiên hạ tồn tại. Tại sao muốn ăn người? Ám Ảnh Dạ Kỵ bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chuyện này chỉ có thể nói, ngươi là một sát thủ, thuần túy đi làm một sát thủ, một ít gì đó, ngươi vẫn là không có đi trải qua, cũng không ở đây ngươi cân nhắc phạm vi bên trong, bởi vì, cái này một loại thất truyền đồ vật. Ăn người, là không cho phép. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, cuối cùng sẽ đi đến con đường này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ám Ảnh Dạ Kỵ bị Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy thấy rùng mình, coi như tại tu sĩ này thế giới, có người ăn người, vậy cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ai ăn ai, đây cũng không phải là cái gì hiếm có và kỳ lạ sự tình. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói ra, cái này lập tức lộ ra sự tình nghiêm trọng. Một cái đế quân, đi ăn mặt khác cường đại vô địch Long Quân, có Không Linh Thánh Tử, kiếm quân bọn hắn, đây đều là tuyệt thế vô song hạng người, đều từng là uy danh hiển hách. Nếu như là ăn người, tại sao phải dừng lại? Ám Ảnh Dạ Kỵ liền kỳ quái, nói ra, nếu như hắn là ăn người, như vậy, hắn là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ăn người, ước chừng ngàn năm ăn một lần. Nhưng là, hiện tại cực kỳ lâu không có thuê qua ta. Cho nên, ngươi là lưu lại một chút tâm nhãn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ám Ảnh Dạ Kỵ đành phải gật đầu, nói ra, ta là một sát thủ, dù sao, gặp nguy hiểm sự tình, ta đều sẽ lưu ý. Ta thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đi xem một lần, có thể khẳng định, hắn không tiếp tục ăn qua thịt người. Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vì sao, hắn không còn ăn người đâu. Phía sau này cất giấu bí mật như thế nào đâu. Đây cũng là khốn nhiễu Ám Ảnh Dạ Kỵ một chỗ, từ khi cái này thần bí đế quân mời hắn đằng sau, thường cách một đoạn thời gian, giữa bọn hắn đều có hợp tác cùng giao dịch. Nhưng là, về sau đột nhiên, bọn hắn không còn có bất luận cái gì giao dịch qua, cái này thần bí đế quân, đột nhiên, liền biến mất, giống như cũng không có xuất hiện nữa một dạng, mà lại, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đây chính là để Ám Ảnh Dạ Kỵ kỳ quái, một cái thần bí đế quân, làm lấy việc không thể lộ ra ngoài, vốn là có quy luật, nhưng là, đột nhiên từ bỏ chuyện này, mà lại cũng từ bỏ quy luật này, tại phía sau này, nhất định là có biến cố gì, về phần là biến cố gì, liền không được biết. Đăng Lâm Thượng Lưỡng Châu, Ám Ảnh Dạ Kỵ cũng không khỏi suy đoán, dù sao, một cái đế quân, thật là cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, cũng sẽ không dừng lại tại Hạ Tam Châu. Cái này, không phải ta cảm thấy hứng thú địa phương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thậm chí, vị này đế quân là ai, ta cũng không có hứng thú. Vậy ngươi muốn truy tìm cái gì? Ám ảnh dạ kỵ đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, lại cảm thấy không ổn. Ăn người. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn ám ảnh dạ kỵ một chút. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đặc biệt là Lý Thất Dạ dạng này một ánh mắt, ám ảnh dạ kỵ không khỏi run lên một cái, hắn nhưng là một vị vua sát thủ, sợ qua cái gì rồi? Chỉ có người khác sợ hắn thời điểm, nhưng là, Lý Thất Dạ dạng này một ánh mắt, thật giống như chính mình là con mồi mỹ vị một dạng, lúc nào cũng có thể bị ăn sạch. Đừng suy nghĩ, coi như ta muốn ăn thịt người, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi dạng này tồn tại, đối với ta mà nói, so côn trùng còn muốn nhỏ, ngươi sẽ đi ăn côn trùng sao? Mặc dù Lý Thất Dạ nói như thế, ám ảnh dạ kỵ vẫn là run rẩy một chút, tại bên trong thế giới này còn có đáng sợ hơn sự tình. Ăn người, không phải ngươi muốn ăn người liền ăn người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải ăn thịt đơn giản như vậy. Không phải là vì ăn thịt. Ám ảnh dạ kỵ lập tức minh bạch, kịp phản ứng, nói ra, đây là một loại luyện hóa, chỉ có đặc thù không gì sánh được công pháp hoặc thủ đoạn, mới có thể chân chính có hiệu quả. Không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, loại vật này, đơn giản là có hai cái mục đích. Mục đích gì? Ám ảnh dạ kỵ đều ức chế không nổi hiếu kỳ của mình, dù sao, chuyện này hắn cũng là tham gia qua. Hoặc là tăng cường công lực, hoặc là cầu được ích thọ duyên niên, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Cái này không phải liền là phục dụng linh đan rượu dược sao? Ám ảnh dạ kỵ không khỏi run lên một cái, cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn là cái sát thủ chi vương, có bao lâu dạng này dùng mình qua? Nhưng là, chuyện như vậy, nghe, đích thật là dùng mình. Mặc dù nói, tất cả mọi người dùng qua linh đan rượu dược, cảm thấy cũng không có cái gì. Ngươi ăn linh đan rượu dược, không phải cũng là rất coi trọng, dạng gì linh đan rượu dược không thể dùng, hoặc là lúc nào mới có thể dùng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, mà lại, luyện đan, đây chính là một môn cao thâm không gì sánh được nghệ thuật, liền xem như người cường đại cỡ nào, đều không nhất định có thể luyện đan, cái này nhất định phải có độc nhất vô nhị thuật luyện đan. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi dừng một chút, chậm chậm nói, có đôi khi, ăn người, cũng là một môn nghệ thuật. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, chẳng lẽ là lấy ra luyện đan. Mặc dù nói, rất nhiều tu sĩ cường giả, hạng người vô địch, cũng có thể luyện qua đan, quá trình luyện đan, trừ có thuật luyện đan bên ngoài, lấy tài liệu cũng rất trọng yếu, có là lấy vật gì linh dược, nhưng, cũng có là lấy vật gì cự thú nội đan, lại hoặc là một loại nào đó kỳ thú huyết nhục hoặc đạo cốt. Đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, cũng có thể cảm thấy luyện đan lấy tài liệu, đó cũng không phải vấn đề gì. Nhưng, nếu như đổi một góc độ suy nghĩ, nếu như muốn luyện một vị đan dược, đi lấy tu sĩ khác chân huyết, lại hoặc là lấy tu sĩ khác gân cốt, cái kia suy nghĩ kỹ một chút, liền lập tức trở nên khủng bố. Một cái đế quân, bất luận là vì tăng cường công lực, vẫn là vì ích thọ duyên niên, hắn đem nào đó một số long quân nhốt lại, sau đó lấy bọn hắn một món đồ nào đó, tỉ như nói là chân huyết, chân mệnh lại hoặc là gân cốt đi luyện đan nói, suy nghĩ một chút chuyện như vậy, cũng không khỏi vì đó dùng mình, để cho người ta run rẩy một chút, thậm chí để cho người ta có nôn mửa xúc động. Sát thủ, đã là 10 phần đáng sợ, người người nghe đến đã biến sắc, nhưng là, đối với ám ảnh dạ kỵ mà nói, hắn vẻn vẹn giết người, thậm chí để mục tiêu trong nháy mắt tử vong, đã chết 10 phần thống khoái. Nhưng là, vì ăn người, đi luyện đan nói, chuyện như vậy, liền so giết người càng thêm để cho người ta giận sôi. Không nhất định phải luyện đan. Lý Thất Dạ nhìn ám ảnh dạ kỵ một chút, chậm chậm nói, cũng có thể là sống ăn, nhưng, đây cũng là một môn nghệ thuật. Tựa như ngươi muốn đi ăn sống một con rắn độc một dạng, ngươi dù sao cũng phải biết thế nào cắt miếng, thế nào lấy gan. Dạng này một môn nghệ thuật là một cái cao thâm không gì sánh được nghệ thuật, hoặc là một người nào đó một mình sáng tạo, hoặc là từ một chỗ nào đó truyền thừa xuống. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, mặc kệ là luyện đan, hay là ăn sống, để cho người ta nghe được đều là không khỏi vì đó dùng mình. Để ám ảnh dạ kỵ không khỏi run lên một cái. Dù sao, chuyện này, từ đầu đến cuối, hắn đều tham gia cho. Mặc dù, hắn cũng không quan tâm cái này thần bí đế quân đang làm gì, hắn cũng biết cái này nhất định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng là, chân chính nghĩ đến ăn người thời điểm, vẫn là để hắn vì đó dùng mình. Tăng cường công lực, ích thọ duyên niên. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi thấp giọng nói ra, tại hai cái này khả năng bên trong, vị này thần bí đế quân, càng có thể là cái nào đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận là vì tăng cường công lực, hay là ích thọ duyên niên, một khi bắt đầu, không ngừng không xuống. Bởi vì chuyện này, sẽ cho người nghiện, tựa như chìm đắm vào hắc ám đằng sau, không bao giờ còn có thể trở về quang minh. Lý Thất Dạ nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, nhìn về phía 10 phần xa xôi, chậm chậm nói, đây là một loại cấm kỵ, bất luận ngươi là cường đại cỡ nào, bất luận ngươi là cỡ nào vô địch, một khi ngươi mở ra đáng sợ như vậy, không quay đầu lại nữa đường. Mặc kệ ngươi kiếp trước là cỡ nào anh hùng đến, bất luận ngươi là cỡ nào kinh diễm vạn thế, coi như ngươi đã từng thủ hộ qua thế giới này, một khi để cho ngươi minh bạch, ăn người, là có thể đi đến một con đường khác, ngươi mãi mãi cũng sẽ không quay đầu, mãi mãi cũng người luân hãm tại trong bóng tối. Tại sao muốn đi ăn người? Ám ảnh dạ kỵ trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó thất thần. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua ám ảnh dạ kỵ, chậm chậm nói, người, càng bổ, càng cường đại càng bổ. Đồng dạng cấp bậc, một gốc tiên thảo cùng một vị tiên nhân, khẳng định so tiên thảo càng bổ, đây càng là đoạt thiên tạo hóa. Đối với một vị cường đại đế quân mà nói, một vị cường đại long quân, tuyệt đối so với thần cấp đan thảo càng bổ. Đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, như vậy, một đám đế quân càng bổ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đó không phải là cá lớn nuốt cá bé. Ám ảnh dạ kỵ lập tức được mở ra tu thế giới một môn hộ khác, một cái tàn khốc hơn đáng sợ hơn môn hộ, để hắn không khỏi vì đó rùng mình. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, không sai, đây chính là cá lớn nuốt cá bé, cũng là mạnh được yếu thua. Nhưng, đây là cấm kỵ, bất luận là thời đại nào, bất luận là kỷ nguyên nào, đều là không cho phép sự tình. Một khi mở ra, liền vĩnh cửu rơi vào trong bóng tối. Ám ảnh dạ kỵ không khỏi vì đó trầm mặc, bất luận là một cái vua sát thủ, hay là một cái trưởng vị thần, hắn đã coi như là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng là, coi ngươi mở ra một cái đáng sợ hơn thế giới thời điểm, như vậy, hắn vị này vua sát thủ cũng tốt, là trưởng vị thần cũng được, vậy chỉ bất quá là tại cái này thế giới hắc ám một đĩa mỹ vị thôi. Nhưng, hôm nay, cái này cấm kỵ phương pháp, lại xuất hiện ở một cái đế quân trong tay. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cái này khá là quái dị. Ám ảnh dạ kỵ cũng không khỏi suy nghĩ, dù sao, như Lý Thất Dạ nói tới như thế, ăn người, đó là một môn nghệ thuật, cái này đế quân là tự sáng tạo ăn người, hay là từ một nơi nào đó kế thừa đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái chỗ kia, rất nhanh liền biết. Lý Thất Dạ phân phó nói. Ám ảnh dạ kỵ đứng lên, nguyện ý vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tới Kim Quan Công Tử bọn hắn. Kim Quan Công Tử bọn hắn chạy tới thời điểm, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ bên người ám ảnh dạ kỵ, không khỏi vì đó rùng mình. Ám ảnh dạ kỵ. Nhìn thấy ám ảnh dạ kỵ, Kim Quan Công Tử bọn hắn cũng không khỏi lui về sau một bước, nếu như không phải Lý Thất Dạ tại, bọn hắn chỉ sợ là xoay người bỏ chạy. Mà ám ảnh dạ kỵ đứng ở bên người Lý Thất Dạ, không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn về Kim Quan Công Tử bọn hắn mà thôi. Ngươi có thể hay không giết người? Minh Thị công chúa tương đối ngây thơ, ngửa mặt nhìn qua ám ảnh dạ kỵ. Không có người đưa tiền. Ám ảnh dạ kỵ đành phải lạnh lùng nói. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn là lạnh không nổi, tại Kim Quan Công Tử bọn hắn những vãn bối này trước mặt, hắn chính là một sát thủ chi vương. Minh Thị công chúa xem xét một chút Kim Quan Công Tử, sau đó đối với ám ảnh dạ kỵ nháy nháy mắt, cười hì hì nói, nếu như ta xuất tiền, ngươi có phải hay không có thể đem hắn giết, đem hắn đầu gà cho ta chặt đi xuống. Cô nãi nãi, cũng đừng nói đùa. Kim Quan Công Tử bị Minh Thị công chúa lời như vậy giật mình kêu lên. Ám ảnh dạ kỵ chậm rãi nhìn xem Kim Quan Công Tử, Kim Quan Công Tử bị hắn thấy toàn thân run rẩy, không khỏi run lên một cái, khi ám ảnh dạ kỵ ánh mắt thẳng chiếu mà đến thời điểm, giống như là một thanh lợi kiếm trong nháy mắt đâm vào trái tim của mình bên trong. Đừng nói giỡn, tuyệt đối đừng nói đùa. Kim Quan Công Tử thật là bị nhìn thấy rùng mình, ám ảnh dạ kỵ tên sát thủ này chi vương, đó cũng không phải là đùa giỡn, hắn một khi xuất thủ, cái kia hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cái này tiểu yêu vương, mặc dù không yếu, nhưng là, tại ám ảnh dạ kỵ dạng này vua sát thủ trong mắt, vậy coi như không là cái gì. Có thể, ám ảnh dạ kỵ chậm rãi nói ra, cho ngươi bớt 20%. Ha ha, ha ha, ha ha. Minh Thị công chúa cười hì hì nói, có nghe hay không, gà trống lớn, giết ngươi có thể bớt 20%, về sau ta đến mãng hoang thập vạn đại sơn. Nếu như ngươi không hảo hảo chiêu đãi, vậy ta liền mời đêm mao, vượt qua một đầu lại một đầu dãy núi, cuối cùng đã tới một tòa trong thâm cốc. Thâm cốc này 10 phần giam cầm, nhìn tựa như là bị một gốc lại một gốc đại thụ che trời chỗ che bế, nếu là từ trên không trung bay lượn mà qua, căn bản là không nhìn thấy cái này sâu thẳm sơn cốc. Lúc này, liền đứng tại sơn cốc một cái tiểu thạch vách tường trước, ở chỗ này, không có bất kỳ vật gì, tiểu thạch vách tường cũng thô ráp, sinh ra cỏ dại, nhìn, vậy chỉ bất quá là bình thường vách đá thôi. Nơi này, Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này, dương mắt mà trông. Nhìn trung thiên địa, cảm thụ đại đạo nhịp đập, không khỏi thần thái ngưng tụ. Loại cấp bậc này nhìn trung thiên địa, cảm thụ đại đạo nhịp đập, cũng chỉ có Lý Thất Dạ tồn tại cấp bậc như vậy mới có thể làm đến. Liền xem như ám ảnh dạ kỵ cũng là không cách nào làm được, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chính là ở chỗ này,

Theo Lý Thất Dạ đại đạo thôi diễn, cái này đĩa quay tại chuyển động đứng lên, bắt đầu đi mở ra phong ấn này. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, phong ấn này bị Lý Thất Dạ giải khai. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, tiểu thạch trên vách đá xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này vừa rồi đều không tồn tại, khi phong ấn vừa mở ra thời điểm, cánh cửa này tựa như là khảm nạm tại trên vách đá, trong cánh cửa màng ánh sáng tựa như là ba quang đang dập dờn một dạng. Chính là như vậy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền giải khai phong ấn, ám ảnh dạ kỵ cũng không khỏi kêu một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn xem cánh cửa này, đối với Tiễn Vân Vận bọn hắn nói ra, chúng ta đi vào đi. Ta thủ cửa ra vào. Ám ảnh dạ kỵ nói ra. Được. Lý Thất Dạ một lời đáp ứng. Mà Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử, Tiễn Vân Vận liền không khỏi rợn cả tóc gáy, để vua sát thủ canh giữ ở cửa ra vào. Vạn nhất chuyện gì phát sinh làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn đem môn hộ cho chặn lại làm sao bây giờ? Như vậy không tốt đâu. Tiễn Vân Vận thấp giọng nhắc nhở một chút Lý Thất Dạ, Kim Quan công tử cũng là vội vàng gật đầu. Lý Thất Dạ nhìn ám ảnh dạ kỵ một chút, vừa cười vừa nói, có cái gì không tốt, trốn được hòa thượng, trốn được miếu sao? Lại nói, chính hắn biết phân tất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ lời như vậy, để ám ảnh dạ kỵ tâm thần không khỏi vì đó chấn động, không khỏi phức tạp nhìn Lý Thất Dạ một chút. Hắn là một sát thủ, một cái trốn ở trong bóng tối sát thủ, mà lại là vua sát thủ, hắn một tồn tại như vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng hắn, cũng sẽ không tin tưởng hắn. Giống như lập tức một dạng, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đem môn hộ để hắn dạng này một sát thủ chi vương tới trông coi, vạn nhất đột nhiên phát ra tập kích làm sao bây giờ. Huống chi, hắn cùng Lý Thất Dạ thế nhưng là từng có sinh tử chi đọ sức. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ không để hắn thủ tại chỗ này. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng rất tùy ý, đương nhiên, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ ngốc đến tùy tiện tin tưởng một người, cũng không phải đàm luận mấy câu, liền tin tưởng hắn vị này vua sát thủ. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, đó là xây dựng ở hắn vô địch nội tình phía dưới, coi như cho hắn thủ tại chỗ này, hắn có thể làm cái gì? Hắn tập sát Lý Thất Dạ sao? Hoặc là đem môn hộ phong kín sao? Cái này đều đối với Lý Thất Dạ cấu thành không được bất cứ uy hiếp gì, có thể nói, cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám làm như vậy. Nếu như hắn làm như vậy, đó là tự tìm đường chết, chán sống. Hiện tại hắn canh giữ ở trước cửa này, vậy còn phải đem môn hộ bảo vệ tốt, không được để bất luận kẻ nào tới gần đâu. Lý Thất Dạ không nói gì nữa, cất bước liền tiến vào, mặc dù Kim Quan công tử, Tiễn Vân Vận bọn hắn ở trong lòng ương có chỗ lo lắng, nhưng là, cũng đi theo Lý Thất Dạ tiến vào. Khi vừa tiến vào cánh cửa này đằng sau, thấy rõ ràng mắt thiên địa này thời điểm, bất luận là Minh Thị công chúa, hay là Tiễn Vân Vận, lại hoặc là Kim Quan công tử, bọn hắn đều đã là sợ ngây người. Nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cũng không khỏi miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời, thậm chí nói không ra lời, quên đi hét lên. Trước mắt một thế giới, chính là một cái vô cùng to lớn thế giới, ở chỗ này, như là thiên vũ tinh hà vùng ven, đứng ở chỗ này thời điểm, có thể nhìn thấy toàn bộ rộng lớn vô tận thế giới, nhìn thấy vô số ngôi sao. Nhưng là, nơi đây lại là một cái vô cùng kinh khủng thế giới, một cái thế giới tử vong. Quản chi thế giới này rộng lớn đến đâu, quản chi là có vô số ngôi sao, ngươi không cần đi tìm kiếm, ngươi chỉ là nhắm mắt lại đi cảm thụ một chút, liền có thể cảm nhận được thế giới này không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Trước mắt thế giới này, đừng nói là không có bất kỳ sinh mệnh nào, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, liền xem như ngay cả nhật nguyệt tinh thần, vậy cũng là tử vong. Chỉ gặp một vầng mặt trời chìm, container tại giữa các hành tinh vùng ven phía dưới, nhưng là... Đây là một viên tử vong thái dương, đã sẽ không lại phun ra thái dương tinh hỏa, toàn bộ thái dương như là ngưng kết một dạng, không có bất kỳ cái gì sức sống, toàn bộ thái dương xuất hiện vô số vết nứt, tựa hồ đã vỡ nát một dạng. Ở chỗ này, tử vong không chỉ là một vầng mặt trời, những cái kia chìm treo ở trên bầu trời tinh thần, cũng đều là từng khỏa là tử vong tinh thần, cái này từng khỏa tử vong tinh thần, có tinh thần là bị đánh thành hai nửa, có tinh thần là trực tiếp rơi xuống, cũng có tinh thần tựa như là bị cái gì cắm vào tinh thần thể nội. Trong nháy mắt bị hút khô tất cả sinh mệnh lực một dạng, lập tức hóa thành một viên tử tinh. Ở chỗ này, mặc dù treo đầy nhật nguyệt tinh thần, nhưng là, tất cả nhật nguyệt tinh thần đều là tử vong, mà lại, những ngày này nguyệt tinh thần phía trên, cũng không có bất luận cái gì sinh cơ ngấn tượng, quản chi là thế giới này rộng lớn không gì sánh được, ngay cả một bụi cỏ nhỏ đều không có, thậm chí ngay cả một chút xíu quất tươi đều không có, toàn bộ thế giới tràn đầy tử vong. Tựa hồ, toàn bộ thế giới tựa như là bị người hút khô một dạng. Có lẽ, thế giới này đã từng là tinh thần treo đầy trời, đã từng là có vô số ngôi sao sáng chói, lại hoặc là, ở trong thế giới này, đã từng có ức vạn sinh linh, có vô tận sinh cơ, cuối cùng, lại cái gì cũng không còn tồn tại, bất luận là sáng chói tinh thần, hay là vô hạn sinh cơ, đều bị hút không còn một mảnh. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái thế giới tĩnh mịch, hết thảy đều tựa như là không còn tồn tại một dạng, trừ trước mắt cái này từng khỏa tinh thần thể xác. Nhìn xem dạng này một cái thế giới tử vong, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, cảm thụ được tử vong như vậy, ở thế giới này, trừ tử vong, không còn có bất cứ vật gì. Nguyên lai gia hỏa này, còn có lưu dạng này tàn di. Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói, tốt một cái lão đầu, điên rồi, tế thế giới, đáng tiếc, y nguyên khó thoát một kiếp. Nhìn xem một màn này, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng đều bị rung động, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tử vong như vậy thế giới, ngay cả Nhật Nguyệt tinh thần đều đã tử vong, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Đây là địa phương nào? Minh Thị công chúa nhìn xem một chỗ như vậy, không khỏi bị rung động, Minh Thị công chúa bọn hắn cũng là gặp qua người tử vong, nhưng là, nhìn trước mắt thế giới này, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó rung mình. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, một cái bị ném bỏ thế giới. Một cái bị ném bỏ thế giới. Lý Thất Dạ mà nói, để Tiễn Vân Vận bọn hắn tâm thần chấn động, nói ra, là bị ai từ bỏ. Đã từng thủ hộ thủ bọn nó người. Lý Thất Dạ nhìn xem thế giới này, ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy. Lời như vậy, để Tiễn Vân Vận bọn hắn không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi. Tiễn Vân Vận nghĩ đến càng sâu xa hơn, không khỏi nghẹn ngào nói, là hắn đem thế giới của mình hút khô. Lý Thất Dạ nhìn Tiễn Vân Vận một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại không đần, có thể suy nghĩ minh bạch. Cái này quá kinh khủng đi. Minh Thị công chúa không khỏi vì đó dùng mình, hoảng sợ nói ra, như vậy, một thế giới như vậy, là có bao nhiêu sinh linh, là có bao nhiêu sinh mệnh đâu. Một cái đã từng thủ hộ qua thế giới của mình người, cuối cùng hủy thế giới của mình, đem thế giới của mình biến thành một cái thế giới tử vong, ở trong đó, phát sinh qua sự tình gì, cái này không khỏi là thật là đáng sợ. Lục Thiên Châu có bao nhiêu sinh mệnh? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có lẽ, to lớn hơn. Không có khả năng. Kim Quan công tử, Minh Thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, lập tức đem bọn hắn đều dọa sợ, hồn phi phách tán cảm giác. Xem thật kỹ một chút thế giới này. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Trong lúc nhất thời, Minh Thị công chúa cũng tốt, Kim Quan công tử cũng được, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói, quá mức rung động. Không gì sánh được rung động, thậm chí là không cách nào tiêu hóa dạng này tin tức. Thử nghĩ một chút, nếu như nói là toàn bộ Lục Thiên Châu, đó là khổng lồ cỡ nào, ở trong Lục Thiên Châu, có bao nhiêu sinh mệnh, có cỡ nào thiên địa rộng lớn, nếu là hủy toàn bộ Lục Thiên Châu, đem toàn bộ Lục Thiên Châu hóa thành cái thế giới tử vong, đây là làm sao có thể sự tình. Lục Thiên Châu bên trong, có rất nhiều cổ chi đại đế, vô địch đế quân, vạn thế đạo quân. Minh Thị công chúa không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đế quân cũng tốt, đạo quân cũng được, đều không phải là trong thế giới này tồn tại cường đại nhất, cái kia vẻn vẹn cất bước thôi. Đế quân chỉ là cất bước. Lý Thất Dạ lời như vậy, tuyệt luân vô bỉ mà chấn động lấy Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử bọn hắn, cái này hoàn toàn là che phục bọn hắn thường thức. Tại trong lòng của bọn hắn, những cổ chi đại đế kia, vô địch đế quân, đã là trong nhân thế đỉnh phong, giống như Ly Ẩn đế quân một dạng, tại Hạ Tam Châu đã là cường đại nhất, nhưng là... Tại Thượng Lưỡng Châu, Tiên Tri Cổ Châu, có cường đại hơn đế quân đạo quân, thậm chí có 12 khỏa vô song thánh quả đế quân đạo quân. Nhưng là, hiện tại, Lý Thất Dạ nói, đế quân cũng tốt, đạo quân cũng được, vậy chỉ bất quá là vừa vặn cất bước thôi. Ngay cả đế quân đạo quân đều chỉ bất quá là vừa mới cất bước, như vậy, bọn hắn tính là gì? Bọn hắn ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Thế giới như vậy, thế nào tử vong đây này? Tiễn Vân Vận không khỏi nhìn trước mắt cái này thế giới tử vong, trong lúc nhất thời. Cũng không khỏi thất thần, thì thào nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hời hợt, chậm chậm nói, chỉ cần ngươi đủ cường đại, há miệng ra, chính là có thể nuốt trăm ngàn vạn tinh thần, cũng có thể nuốt ức vạn sinh linh. Đừng nói nữa. Minh Thị công chúa bị dọa đến hồn đều bay lên, chuyện như vậy, thật sự là quá mức khủng bố, quản chi bất luận là một tu sĩ cường giả nào giết qua người, hai tay đều dính đầy máu tươi. Như vậy, so với loại này há miệng liền nuốt thế giới tồn tại kinh khủng tới nói. Bọn hắn những người này tính toán cái gì, liền xem như hai tay dính đầy máu tươi thập đại hung nhân, cùng loại này tồn tại kinh khủng cùng so sánh, vậy đơn giản chính là nhỏ từng cái nhỏ mã lâu một dạng thiện lương. Há miệng nuốt một thế giới, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, cái này không chỉ là ức vạn sinh linh, còn có ngàn ngàn vạn vạn nhật nguyệt tinh thần. Tại sao muốn nuốt thế giới này đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, Kim Quan công chúa không khỏi hỏi, hắn không phải qua che chở thế giới này sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nói ra, chỉ có không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Nếu không, coi như ngươi là đã từng thủ hộ qua thế giới này, ngươi cũng sẽ đem nó hủy diệt đi. Nhìn xem Tiễn Vân Vận bọn hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tỷ như ngươi có một con thỏ, ngươi có thể một mực chiếu cố nó, đột nhiên, có một ngày nó trưởng thành thành rất màu mỡ, ngươi lại vừa vặn đói bụng, lại hoặc là, ngươi vừa vặn muốn đổi một món ăn, như vậy, ngươi có phải hay không đem con thỏ này làm thịt ăn? Ngươi đừng nói nữa. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh Thị công chúa đều kém chút nôn, nói ra, ngươi lại nói, về sau ta thứ gì đều ăn không vô nữa. Tiễn Vân Vận, Kim Quan công tử bọn hắn hoàn toàn nói không ra lời. Dạng này ví von, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Vậy chúng ta không phải liền là thành con thỏ. Tiễn Vân Vận không khỏi run lên một cái. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, đối với loại thủ hộ này tồn tại tới nói, các ngươi cũng quá để ý mình, liền các ngươi, ngay cả một con kiến cũng không tính, một ổ lớn con kiến, vậy cũng chỉ có thể là tế tế răng mà thôi. Những cái kia vô địch chân chính tồn tại, cái kia miễn cưỡng mới có thể được xưng tụng là một con thỏ. Thế giới của chúng ta, có thủ hộ giả sao? Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa lập tức dùng mình, không khỏi ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lên đi. Trong chớp mắt này, Minh Thị công chúa luôn cảm thấy, ở trên bầu trời có nào đó một vị thủ hộ giả tại nhìn xuống thế giới của bọn hắn, tựa hồ, bọn hắn không phải một cái nho nhỏ mã lâu. Mà ngồi ở trước mặt bọn hắn Lý Thất Dạ, thì là ý vị thâm trường lộ ra dáng tươi cười. Thế giới tử vong, nhật nguyệt tinh thần đều đã là tử vong bại hoại. Toàn bộ thế giới đã không có bất luận sinh mệnh nào. Đứng tại tử vong như vậy thế giới, đã để người vì đó dùng mình. Nhưng là, khi biết dạng này một cái thế giới tử vong là thế nào đến, đã không cách nào dùng mao cốt sợ hãi để hình dung. Tại dạng này một cái trong thế giới tử vong, từng có lúc, nó cũng là một cái tràn đầy sinh cơ thế giới. Ở chỗ này, có lẽ có ức ức vạn sinh linh. Ở chỗ này, cũng có thể là đã từng tinh thần sáng chói. Ở chỗ này, đã từng có thể là anh hùng xuất hiện lớp lớp. Ở chỗ này, cũng có thể là có đếm mãi không hết truyền thuyết. Thậm chí, tại cái này trong thế giới tử vong, có như vậy một cái thủ hộ giả, một người thủ vệ lấy toàn bộ thế giới trí cao vô thượng tại, dạng này một cái trí cao vô thượng, không biết có bao nhiêu sinh linh vì đó tín ngưỡng vào. Tại tháng năm dài đằng đẵng kia bên trong, bao nhiêu sinh linh, đối với vị này vô thượng thủ hộ giả có lẽ là tâm hoài cảm kích, coi như là thế giới của mình chúa cứu thế, đầy cõi lòng kính ngưỡng. Lại hoặc là, ở trong thế giới như vậy, đã từng có bao nhiêu sinh linh cho là, chỉ cần có vị này vô thượng thủ hộ giả tồn tại, bọn hắn đời đời kiếp kiếp, đều có thể phồn diễn sinh sống, liên tục không ngừng, không nhận tai nạn đáng sợ giáng lâm, không nhận khủng bố hung hiểm xâm lấn. Nhưng là, tại cái này triệu tỷ tỷ sinh linh bên trong, bọn hắn làm sao từng nghĩ tới, đột nhiên có một ngày như vậy, bọn hắn coi như là thủ hộ thần tồn tại, bọn hắn nhìn tới chúa cứu thế tồn tại, bọn hắn đã từng đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng. Đời đời kiếp kiếp trong lòng còn có cảm kích trí cao vô thượng, trong vòng một đêm, mở ra bồn máu miệng rộng, thôn phệ bọn hắn triệu tỷ tỷ sinh mệnh, nuốt chửng bọn hắn lại tại sinh tồn thế giới, bất luận là trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, hay là dưới chân đại địa sơn hà, cuối cùng đều trở thành cái này tồn tại vô thượng trong miệng mỹ vị. Tại dạng này một cái đã từng phồn diễn sinh sống trong thế giới, đối với vô số sinh linh mà nói, chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đã từng thủ hộ lấy người của bọn hắn. Đã từng bọn hắn cho là có thể cho thế giới này rời xa tai nạn chúa cứu thế, cuối cùng lại trở thành thế giới này tai nạn, hắn mới là thế giới này tồn tại đáng sợ nhất. Nghĩ tới đây, bất luận là Kim Quan công tử hay là Tiễn Vân Vận, Minh Thị công chúa, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trong cái thế giới kia, khi bọn hắn chúa cứu thế đột nhiên đối bọn hắn há miệng máu thời điểm, bọn hắn là đến cỡ nào tuyệt vọng, là đến cỡ nào buồn rầu, tai nạn như vậy, chỉ sợ là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Thế gian, từ trước tới giờ không tồn tại chúa cứu thế. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm ung dung vang lên. Thế gian, từ trước tới giờ không tồn tại chúa cứu thế. Minh Thị công chúa cũng không khỏi thấp giọng thì thầm. Hôm nay nhìn thấy hết thảy, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá rung động, thật sự là che phục bọn hắn thường thức. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn lại không khỏi nghĩ rất xa. Có lẽ, có một ngày, bọn hắn cho là có thể che chở bọn hắn tồn tại, tỉ như nói bọn hắn tông môn vô thượng tiên tổ, có thể hay không đột nhiên, có một ngày đối bọn hắn tử tôn há miệng máu đâu. Nghĩ tới đây, Minh Thị công chúa bọn hắn không khỏi lập tức đánh gãy ý nghĩ như vậy, nếu là tiếp tục còn như vậy nghĩ sâu xuống dưới, trong nội tâm suy nghĩ chỉ sợ liền không thể ức chế. Nơi này có thi thể. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía Kim Quan công tử đột nhiên phát hiện, tại tinh không này sườn đồi cách đó không xa, lại có một cái đạo đài. Tại đạo đài bên cạnh, ngã xuống một bộ lại một bộ thi thể. Minh Thị công chúa cùng Tiễn Vân Vận lấy lại tinh thần, lập tức vọt tới, phát hiện ở chỗ này đích thật là ngã xuống một bộ lại một bộ thi thể. Cái này từng cái người đã chết, đều có không giống với thần thái, cũng có được không giống với bộ dáng. Nhưng là, từ hình dạng của bọn hắn đến xem, Bọn hắn lúc còn sống nhất định là không tầm thường đại nhân vật, nhất định là ngồi ở vị trí cao, có được phi phàm khí thế, chẳng qua là, bọn hắn đã chết đi, năm đó phi phàm khí thế đã không còn tồn tại. Người này hẳn là thiên thần đạo. Lúc này Kim Quan công tử nhìn xem một cái mặt như thần ngọc lão nhân, mặc dù bộ mặt đã làm xẹp, nhưng là, có thể tưởng tượng, hắn lúc còn sống nhất định là phong thần như ngọc. Kim Quan công tử từ trên người hắn y phục phán đoán, cái này nhân sinh trước nhất định xuất thân từ thiên thần đạo. Vâng, nhìn hắn bên hông khối ngọc bài này. Tiễn Vân Vận đối với 12 vô thượng đại đạo hiểu rõ rất nhiều, nói ra, đây là thần diện ngọc hoàng, đã từng là một vị khó lường long quân. Kim Quan công tử phát hiện một bộ thi thể khác, nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, tham dạ thiên yêu, cái này từng là chúng ta mãng hoang thập vạn đại sơn mạnh nhất yêu vương một trong. Nhìn xem bộ thi thể này, trên đỉnh đầu có một viên như là màu đen minh châu một dạng trời sinh xương sọ, Kim Quan công tử 10 phần khẳng định thân phận của hắn. Cái này, trong đó có một bộ thi thể để Tiễn Vân Vận trong nội tâm vì đó chấn động, nói ra, đây là không linh thánh tử, hắn thân như không linh. Bộ thi thể này mặc dù đã chết, nhưng là, cho người ta một loại không gió mà bay cảm giác. Người này, chúng ta nhìn qua. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa hét to một tiếng, nàng phát hiện một cái quen mặt thi thể, không khỏi quát to một tiếng. Tiễn Vân Vận cùng Kim Quan công tử lập tức vọt tới, Kim Quan công tử không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, kiếm quân. Kiếm quân, chắc nhất kiếm, không sai. Tiễn Vân Vận nhìn xem bộ thi thể này bên cạnh thần kiếm, đã mất đi màu sắc, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Minh Thị công chúa không khỏi nói ra, chính là chúng ta thư viện thủ hộ thần nha. Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận bọn hắn đều là du học cung học sinh, đều thấy tận mắt kiếm quân Trác Nhất Kiếm chân dung. Hôm nay nhìn thấy kiếm quân Trác Nhất Kiếm thi thể, cũng đích thật là để bọn hắn hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận lập tức run rẩy một chút, kêu một tiếng, vội tại trong những thi thể này tìm kiếm, lục lọi lên. Cuối cùng, trong góc để Tiễn Vân Vận tìm được một bộ thi thể, nàng nhìn trước mắt bộ thi thể này thời điểm, không khỏi toàn thân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt thi thể, lập tức thất thần, không khỏi trong lúc nhất thời mờ mịt. Minh Thị công chúa cùng Kim Quan công tử xem xét, đây là một bộ lão ẩu thi thể, lão ẩu này y nguyên tràn đầy thần vận, nàng tại khi còn sống, nhất định là một cái 10 phần mỹ lệ mà lại cao quý nữ tử. Thanh thần thái hậu. Mặc dù Minh Thị công chúa cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh thần thái hậu, cũng không biết thanh thần thái hậu dáng dấp là dạng gì, nhưng là lúc này nàng minh bạch đây chính là Tiễn Vân Vận một mực muốn tìm người. Thanh thần thái hậu. Vâng, thái hậu chân thân. Tiễn Vân Vận không khỏi thấp giọng nói ra. Trong lúc nhất thời, Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận, Kim Quan công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn muốn tìm người đều đã tìm được, tất cả người mất tích đều ở nơi này. Thanh thần thái hậu, kiếm quân Trác Nhất Kiếm, không linh thánh tử, tất cả khó hiểu người mất tích đều ở nơi này. Bọn hắn không phải mất tích ở chỗ này, mà là chết thảm ở chỗ này. Ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn liền có một cái ý niệm trong đầu, thanh thần thái hậu, kiếm quân Trác Nhất Kiếm, không linh thánh tử bọn hắn những này đã từng hiển hách một thời đại vô song long quân, vì cái gì đều xuất hiện ở đây đâu, vì cái gì bọn hắn lại sẽ chết thảm ở chỗ này đây, là ai giết bọn hắn đâu. Một hồi lâu, Minh Thị công chúa lấy lại tinh thần, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của nàng chợt lóe lên, nàng lập tức có một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ. Nghẹn ngào nói, chẳng lẽ là nói, bọn hắn đều là chết thảm tại thế giới này vô thượng chúa tể trong tay, cái này vô thượng chúa tể nuốt chửng thế giới tử vong này đằng sau, lại đem kiếm quân, thanh thần thái hậu bọn hắn toàn bộ thôn phệ hết. Nghĩ đến nhiều lắm. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, không có chút nào kinh ngạc, khe khẽ lắc đầu, nói ra, các ngươi cảm thấy kiếm quân, thanh thần thái hậu bọn hắn là vô cùng cường đại, nhưng là, đối với có thể thôn phệ thế giới này tồn tại vô thượng mà nói, những người này, vậy chỉ bất quá là tầm thường hạng người vô danh thôi, chính là từng cái sâu kiến, không đủ nhét kẽ răng. Ngươi sẽ đi ăn như vậy một con kiến chân sao? Ách! Minh thần công chúa trả lời không được, nàng không khỏi hỏi lại nói, đó là ai giết bọn hắn? Tại sao phải ở chỗ này giết bọn hắn? Kim Quan công tử phản ứng cũng 10 phần nhanh nhẹn, nói ra, vì cái gì kiếm quân, thanh thần thái hậu bọn hắn cũng sẽ ở nơi này? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, phía sau một vấn đề. Ta không cách nào trả lời ngươi, nhưng là, phía trước một vấn đề, ta cũng có thể trả lời. Bởi vì có người muốn ăn bọn hắn, cho nên, đem bọn hắn dẫn dụ tới nơi này, từng cái đem bọn hắn ăn, tựa như các ngươi đi săn một dạng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là một cái người bắt trước, hoặc là một cái đạt được một loại nào đó kế thừa người, một cái người hết sức mạnh, cho nên, hắn đang bắt trước hoặc là kế thừa cái này tồn tại vô thượng, ở chỗ này cử hành ăn người nghi thức. Ăn người. Minh Thị công chúa không khỏi dùng mình, nói ra, tại sao muốn ăn người?

để Kim Quan công tử tâm thần chấn động. Trong chớp mắt này, có một cái ý niệm trong đầu từ Kim Quan công tử trong óc chợt lóe lên. Ngay tại cái này sát tốt ở giữa, Kim Quan công tử không khỏi nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Cái này khiến Kim Quan công tử không khỏi hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị nhìn qua Ám Ảnh Dạ Kỵ. Ám Ảnh Dạ Kỵ không nói gì thêm, chỉ là dẫn đường mà thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ bọn hắn còn chưa tới vụ thần vị thời điểm, lại gặp hai người. Hai cái cường đại vô địch người, Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân. Vừa thấy được Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân thời điểm, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Sau khi lấy lại tinh thần, nhào nhào hướng bọn hắn hành đại lễ. Thiên Diện Thế Tôn, chính là Thiên Diện xem thế, thần thánh không thể xâm phạm, để cho người ta thấy một lần, lòng sinh kính ý. Hoài Chân Đế Quân, quản chi là nàng thu liễm chính mình đế quân chi uy, nhưng là, ở trước mặt nàng, bất luận sinh linh gì trong chớp mắt này chi đô cảm giác mình nhỏ bé, đều có cúng bái xúc động. Đây chính là đế quân, một vị có được bốn khỏa vô song đạo quả đế quân, một đời đế quân tồn tại, chính là nhất định lấy vô địch, nhất định chí cao vô thượng. Liền xem như có được càng nhiều thánh quả long quân, tỉ như trước mắt Ám Ảnh Dạ Kỵ, lại tỉ như Thiên Diện Thế Tôn, nhưng là, cùng Hoài Chân Đế Quân cùng so sánh, hay là có tiên thiên chênh lệch như vậy, là cần rất cường đại thực lực rất cường đại mới có thể đi bù đắp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân, bọn hắn đồng thời xuất hiện, tại Hạ Tam Châu bất kỳ địa phương nào, đều sẽ cho người ta áp lực vô hình. Liền xem như bọn hắn thu liễm chính mình vô địch khí thế, vẫn là để cho người ta vì đó có một loại cảm giác hít thở không thông. Dù sao, một vị là có được 6 viên vô song thánh quả, sắp tiếp cận có được 7 viên vô song thánh quả long quân, một vị chính là có được 4 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Đế quân vốn không địch, long quân thế vô song, hai người bọn họ người tay trong tay xuất hiện, tuyệt đối có thể cho toàn bộ Hạ Tam Châu run rẩy. Bất kỳ tu sĩ nào, bất luận cường giả gì, tại trước mặt bọn hắn đều sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông, kẻ yếu càng là oanh nằm ở dưới chân của bọn hắn, quản chi bọn hắn đã đem khí tức của mình thu liễm đến thấp nhất. Đạo hữu, chúng ta hữu duyên a. Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân cũng không có nghĩ đến gặp được Lý Thất Dạ. Như thế nào duyên đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, ở trước mặt đế quân, hắn y nguyên không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Thiên Diện Thế Tôn chính là thiên diện tụ tại một mặt, nhìn phía Lý Thất Dạ. Khi Thiên Diện Thế Tôn thiên diện tụ tại một mặt thời điểm, loại cảm giác này là làm cho không người nào có thể đi hình dung, quản chi một mặt này không phải nhìn về phía Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử bọn hắn cũng cảm giác tại cái này thiên diện như một mặt thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác mình như là trong suốt một dạng, hết thảy tất cả, đều sẽ bị Thiên Diện Thế Tôn thấy nhất thanh nhị sở, một cái lỗ chân lông, một thật nhỏ mạch máu, quản chi nhẹ nhàng nhất nhúc nhích, tại Thiên Diện Thế Tôn thiên diện như một mặt phía dưới, đều là không chỗ ẩn trốn. Thậm chí là tại Thiên Diện Thế Tôn thiên diện như một mặt phía dưới, có thể thôi diễn hết thảy, tỉ như nói, ngươi tu luyện dạng gì công pháp, có như thế nào cước căn, lại hoặc là có như thế nào chỗ thiếu sót vân vân, tựa hồ, ngươi có hết thảy bí mật, đều không thể trốn qua Thiên Diện Thế Tôn xem kỹ, tựa hồ, tại Thiên Diện Thế Tôn thiên diện như một mặt phía dưới, bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bất kỳ cái gì bí mật đều không thể che giấu, tại Thiên Diện Thế Tôn trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nhưng là, quản chi là Thiên Diện Thế Tôn thiên diện như một mặt phía dưới, Lý Thất Dạ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho Thiên Diện Thế Tôn thiên diện như một mặt xem kỹ. Sai lầm, sai lầm. Lúc này Thiên Diện Thế Tôn hướng Lý Thất Dạ hành lễ, lấy xin lỗi bồi tội, nói ra, ta là bệnh cũ lại phạm vào, thấy một lần đạo hữu cơ duyên tạo hóa, nhịn không được nhìn kỹ. Nhìn ra cái gì hay chưa? Lý Thất Dạ cũng không trách móc, vừa cười vừa nói. Thiên Diện Thế Tôn không khỏi hổ thẹn. Lắc đầu nói ra, ta nhìn đạo hữu, chính là một mảnh hỗn độn, không cách nào nhìn rõ ràng. Nghe được Thiên Diện Thế Tôn vừa nói như vậy, Hoài Chân Đế Quân cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, bởi vì tại thiên diện thế giới trước mặt, rất ít người có thể giấu được, liền xem như Thiên Diện Thế Tôn không cách nào thăm dò hết thảy, nhưng là, cũng có thể từ đó quan sát ra một chút dấu vết để lại đến, mà Thiên Diện Thế Tôn như vậy quan sát, Lý Thất Dạ lại là một mảnh hỗn độn, chỉ sợ là chuyện chưa từng có. Ta chỉ là phàm thai tục thể. Một mảnh hỗn độn đó cũng là bình thường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Mà Hoài Chân Đế Quân mỉm cười, lắc đầu, đạo vận kéo dài, nói ra, nếu như đạo hữu phàm là thai tục thể, như vậy, trong nhân thế, có thể xưng phàm thai tục thể người, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ chém cuồng long các loại đông đảo long quân, cường đại như vậy, đã là uy chấn toàn bộ Hạ Tam Châu. Có thể nói, lập tức Hạ Tam Châu, người nào không biết Lý Thất Dạ đâu. Liền xem như không biết, vậy cũng đều đã là nghe qua Lý Thất Dạ uy danh. Thậm chí tại thiên hạ hôm nay, đã có người đánh giá, có lẽ, Lý Thất Dạ thực lực, tại hạ Tam Châu đã không người có thể địch, có lẽ chỉ có Ly Ẩn Đế Quân có thể đánh một trận. Cho nên, cũng chính bởi vì Lý Thất Dạ quá mức cường đại, tất cả mọi người không khỏi hoài nghi Lý Thất Dạ lai lịch, tất cả mọi người hoài nghi Lý Thất Dạ cũng không phải là đến từ Hạ Tam Châu, mà là đến từ những địa phương khác. Đạo hữu, thật không phải là đến từ Thượng Lưỡng Châu hoặc là Tiên Tri Cổ Châu. Thiên Diện Thế Tôn cũng đều không khỏi có chỗ hoài nghi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, nói ra, không, ta không phải đến từ hai địa phương này, vừa vặn tương phản chính là, ta dự định đi hai địa phương này nhìn xem, đi một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân nhìn nhau một chút, không biết vì cái gì, Lý Thất Dạ nói muốn đi hai địa phương này được đi một chút thời điểm, bọn hắn lại cảm giác Lý Thất Dạ tựa như là không có hảo ý một dạng, tựa hồ, hắn hướng hai địa phương này vừa đi, chính là đạp phá sơn hà, thậm chí là máu chảy thành sông. Nếu là không có việc gì, như vậy cáo từ. Lý Thất Dạ cùng Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân không có giao tình gì. Thiên Diện Thế Tôn há miệng muốn nói, dừng lại một chút, cuối cùng chậm chậm nói, đạo hữu tạo hóa vô địch, bất quá, lập tức Hạ Tam Châu chính là có hung hiểm vây quanh, đạo hữu còn cần cẩn thận, còn cần trân trọng. Thiên Diện Thế Tôn lời nói này đi ra, chính là một loại dặn dò, đã tràn đầy thiện ý. Thiên Diện Thế Tôn lời như vậy, liền để Lý Thất Dạ có ý tứ. Hắn mỉm cười nói, không biết Thế Tôn nói tới hung hiểm là cái gì đây? Lý Thất Dạ dạng này hỏi một chút, ngược lại là đem Thiên Diện Thế Tôn cho đang hỏi, lập tức trả lời không được, hắn cùng Hoài Chân Đế Quân nhìn nhau một chút. Cuối cùng, hay là Hoài Chân Đế Quân tự mình nói ra miệng, nói ra, ta cùng Thế Tôn đang suy nghĩ một ít chuyện, lập tức Hạ Tam Châu, có ác nhân trong bóng tối đánh lén, đạo hữu hay là cẩn thận một chút. Hoài Chân Đế Quân nói như vậy, Minh Thị công chúa bọn hắn một trái tim đều muốn từ thân khang bên trong nhảy ra ngoài. Bọn hắn cũng không thể kêu nói, là Thiên Diện Thế Tôn đổ đệ, vạn tướng đế quân trong bóng tối ăn người a. Lời như vậy, Thiên Diện Thế Tôn có tin hay không? Huống chi, bọn hắn cũng không có. Bất cứ chứng cớ gì đi chứng minh sát hại Thanh Thần Thái Hậu bọn hắn chính là, vạn tướng đế quân. Ta cũng muốn có người đến đánh lén, dù sao, đây là một kiện mười phần náo nhiệt sự tình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân cũng đều nhìn nhau một chút. Thiên Diện Thế Tôn chỉ có cảm thán nói, đạo hữu vô địch, không sợ trong nhân thế bất luận hung hiểm gì vậy. Hắn đã hảo ý nhắc nhở, Lý Thất Dạ không nghe, bọn hắn cũng không có biện pháp. Không biết bệ hạ có cái gì phát hiện đâu. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa nhịn không được, thấp giọng hỏi. Hỏi cái này dạng lời nói thời điểm, Minh Thị công chúa một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, dù sao, nàng sợ chính mình lập tức nhịn không được, đem vạn tướng đế quân sự tình nói ra. Minh Thị công chúa, làm tán nhân đạo một người đệ tử, quản chi là đệ tử thiên tài, tại Hoài Chân Đế Quân, Thiên Diện Thế Tôn trước mặt, vậy cũng chẳng qua là đệ tử bình thường mà thôi. Bình thường đệ tử bình thường, không dám dạng này mở miệng hỏi thăm. Hoài Chân Đế Quân kinh ngạc nhìn xem Minh Thị công chúa, đối với Minh Thị công chúa can đảm cũng là thưởng thức, nàng mỉm cười, dạng này mỉm cười, thật sự là mỹ lệ, tựa như là mãi mãi cũng xem không chán đồng dạng. Tạm thời không có cái gì thực chất phát hiện, chỉ là một chút suy đoán thôi. Hoài Chân Đế Quân rất mực khiêm tốn, phong thái vô thượng, quản chi là đối mặt Minh Thị công chúa dạng này một vị đệ tử bình thường, nàng cũng là từ từ nói đến, không có bất kỳ cái gì đế quân áp lực người, để cho người ta không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Minh Thị công chúa há miệng muốn nói, nhưng vẫn là nghẹn hạ, nàng vẫn là không dám đem vạn tướng đế quân sự tình nói ra, dù sao, đây là không có bất kỳ chứng cớ nào lên án vạn tướng đế quân. Tiểu muội muội có cái gì muốn nói sao? Hoài Chân Đế Quân ý chí để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, quản chi đế quân như nàng, vẫn là như vậy thân cận. Minh Thị công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, không lên tiếng. Lý Thất Dạ đổ lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, nếu như ta là các ngươi, hay là hảo hảo mà uốn tại trong tông môn tốt. Không biết đạo hữu vì sao nói như thế? Thiên Diện Thế Tôn không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ lấy Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân, thản nhiên nói, các ngươi chỉ sợ là đang tìm một người, đang tìm một cái ăn người người. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân tâm thần chấn động, quản chi bọn hắn cường đại vô địch, quản chi là như Hoài Chân Đế Quân như vậy tồn tại, y nguyên bị Lý Thất Dạ câu này chỗ rung chuyển. Đạo huynh, khả năng nói tỉ mỉ. Hoài Chân Đế Quân vội hỏi. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, không có cái gì tốt nói tỉ mỉ, các ngươi cũng chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn qua Hoài Chân Đế Quân cùng Thiên Diện Thế Tôn, nghiêm túc nói ra. Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi chỗ tìm người kia, đích đích xác xác là muốn ăn người, bằng vào ta về mặt thời gian đến suy tính. Hắn đã rất cường đại, như một loại long quân chỉ sợ là không thỏa mãn được hắn, chỉ sợ, hắn muốn ăn, tỉ như nói, 6 viên đại viên mãn thậm chí càng cường đại hơn Long Quân, lại tỉ như nói, muốn ăn một cái 4 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Lý Thất Dạ chuẩn xác vô cùng vừa nói ra thời điểm, để Hoài Chân đế quân, Thiên Diện Thế Tôn trong nội tâm chấn động, mặc dù nói, bọn hắn đều đã từng có suy đoán, nhưng là, bọn hắn không bỏ ra nổi chứng cứ gì, bằng chứng giống như núi đồ vật. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói đến so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn chuẩn xác, cái này để bọn hắn trong nội tâm lập tức áp lực, Lý Thất Dạ lời như vậy, đó chính là xác nhận suy đoán của bọn hắn. Cho nên, lão đầu ngươi còn tốt một chút, người ta suy nghĩ nhiều nhất gặm ngươi một chút, nhưng là, lại có chút gân gà, có ăn hay không, đều có thể. Lý Thất Dạ nhìn một cái Thiên Diện Thế Tôn, lại nhìn xem Hoài Chân đế quân, chậm chậm nói, nhưng, ngươi liền không giống với lúc trước, ngươi không chỉ là 4 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, trọng yếu hơn là, ngươi là đế nữ, ngươi là một đời đạo quân cùng đế hậu huyết thống, tại người ta xem ra, ngươi nhất định là mỹ vị không gì sánh được, nhất định là vật đại bổ. Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng nói chuyện, Minh Thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi dùng mình, Hoài Chân đế quân cùng Thiên Diện Thế Tôn bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Đạo huynh thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực. Hoài Chân đế quân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, không sai, 10 phần vô cùng xác thực. Các ngươi muốn tìm kiếm quân, không linh thánh tử thi thể của bọn hắn, chúng ta đều tìm đến. Suy đoán của các ngươi là không sai, đích đích xác xác là có người trốn ở Hạ Tam Châu ăn người, ta nói đến đủ minh bạch đi. Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân đế quân bọn hắn đều là hạng người vô địch nha. Lúc này, Lý Thất Dạ xác nhận suy đoán của bọn hắn. Vẫn là để bọn hắn trong nội tâm vì đó phát lạnh. Đạo hữu cho là, đây là người nào cách làm đâu. Ở thời điểm này, Thiên Diện Thế Tôn hít vào một hơi thật dài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.